Siêu thần yêu nhiệt 71-704. Chương 702 hắn là nam nhân ta soát. Vân Phi Dương đứng lên, trong con ngươi lóe ra tức giận. La Mục cùng Vân Lịch vội vàng ngăn đón hắn. Nói. Cả. Vừa tới nơi này. Tỉnh táo. Ngàn vạn phải tỉnh táo, bọn họ không chút nghi ngờ. Lấy Vân Phi Dương tính cách, rất có thể sẽ trực tiếp tìm cái kia triệu cái gì chân truyền đệ tử đi làm cái. Còn có Vu Trần chân thành nói. Các ngươi cái kia hai tên mỹ nữ đồng hương. Lương sư muội cùng Lăng sư muội cũng không thể tới gần. Các nàng đều bị chân truyền đệ tử nhìn lên. Bành Bành La Mục cùng Vân Lịch bị đẩy lùi ra ngoài, bọn họ ngã trên mặt đất, sụp đổ nói, xong, xong. Ta ca tỉnh táo. Tỉnh táo khác xúc động. Xúc động là ma dược. La Mục nằm trên mặt đất. Gắt gao ôm Vân Phi Dương đùi phải. Nói. Chúng ta vừa đến nơi đây. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Tuyệt đối đừng làm loạn, đúng vậy a. Vân Lịch ôm Vân Phi Dương chân trái. Giả bộ khóc ròng ròng nói. Trước gian xếp lại. Giải cái kia hỗn đàn nội tình. Động thủ lần nữa cũng không muộn. Long Chấn Vũ ba người ngăn ở sách dưới cửa. Biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Lăn đi. Vân Phi Dương nói. Thanh âm rất trầm thấp, rất âm u. Mẹ, cũng dám quấn lấy nữ nhân lão tử. Quản hắn chân truyền đệ tử vẫn là đệ tử hạch tâm. Nhất định phải hung hăng ngược. Hướng chết ngược thế nào? Đây là Vô Trần một mặt ngây người. Hiển nhiên, hắn sẽ không nghĩ tới. Vừa rồi nâng lên mấy cái sư muội là Vân Phi Dương nữ nhân. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. La Mục cùng Vân Lịch không buông tay. Tiểu thần giới nắm giữ như thế bàng bạc thuộc tính. Bản địa vũ giả cảnh giới khẳng định cao. Huống hồ đối phương còn là chân truyền đệ tử. Vân Phi Dương nếu như tìm đi qua, không nói trước trái với không có trái với quy định, rất có thể sẽ bị phản ngược. Nói cái gì cũng không thể đi. La Mục cùng Vân Lịch cứ như vậy ôm, dù là bị Vân Phi Dương một đường kéo đi cũng không buông tay. Chẳng lẽ tiểu tử này là Lâm sư muội trong các nàng một trong người yêu? Vô Trần đoán sai. Không phải một trong, là toàn bộ. Soát hắn ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Gấp vội vàng khuyên nhủ. Vân sư đệ, ngươi thân phận bây giờ là ký sanh đệ tử. Không thể làm loạn, lại nói những đệ tử chân truyền kia. Không phải dễ trêu. Nếu như biết ngươi cùng sư muội có quan hệ, tuyệt đối sẽ đùa chơi chết ngươi. Đùa chơi chết ta? Vân Phi Dương trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng. Vô Trần tới đối mặt, không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Cái này đến từ phàm giới võ giả, ánh mắt thế nào dọa người như vậy à? Vân Phi Dương bảo tẩu, ai cũng kéo không được. Không có cách nào. Thân là một người nam nhân, biết được việc như thế này về sau còn có thể tỉnh táo lại, thật sự là lòng dạ rộng lớn. Vân Phi Dương. Đột nhiên bên ngoài đình viện truyền đến nhẹ nhàng kêu gọi. Nổi giận Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên cứng ngắc. Bên ngoài, một bộ áo trắng như tuyết Lâm Chỉ Khê yên tĩnh đứng thẳng. Nàng tóc xanh trong gió bay múa, hiển lộ ra một trương hoàn mỹ không một tì vết mặt, đẹp đến tựa như một bức họa. Long Chấn Vũ ba người vội vàng đi vào rách dưới phòng ốt bên trong. Soát La Mục cùng Vân Lịch đứng lên. Bọn họ ôm Vu Trần hướng trong phòng mang. Còn cười nói, sư huynh, lại nói cho chúng ta một chút Linh Tiêu phái chứ sao? Ta đi đi vào nhà nói. Nói liền đem Vu Trần kéo vào đến gian phòng, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Trên thế giới này có thể quản trụ Vân Phi Dương chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Chỉ Khuê. Nàng đến quá đúng lúc. Hoang phế trong đình viện chỉ còn lại có Vân Phi Dương một người. Ở ngoài cửa, Lâm Chỉ Khê yên tĩnh mà đứng. Hai người đối mặt, thời gian giống như đứng im. Những năm gần đây, Vân Phi Dương một mực tưởng niệm lấy nàng, tưởng niệm lấy Lương Âm cùng Lăng Sa La. Ngày hôm nay, rốt cuộc gặp lại. Lâm Chỉ Khê u oán nói, ta không thể rời đi Tử Tiêu Phong quá lâu. Ngươi tính toán một trực tiếp phát ngốc đi xuống sao? Soát Vân Phi Dương xông lại, lập ở trước mặt nàng, lôi kéo nàng trơn mềm tay nhỏ, cười nói, có nhớ ta hay không? Lâm Chỉ Khê hữu ý vô ý chạm liếc một chút gian phòng, xác định La Mục bọn họ không có nhìn lén, lúc này mới nhẹ khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ. Thẹn thùng nàng càng là đẹp khiến người ta ý loạn thần mê. Gật đầu ý gì, nói chuyện nha. Vân Phi Dương im lặng. 5 năm không gặp, không nên ôm nam nhân của ngươi. Đến một phen ý như là chim non nép vào người. Đến một phen cảm tình đại bạo phát a, suy nghĩ nhiều. Lấy Lâm Chỉ Khuê tính cách, mặc dù tưởng niệm Vân Phi Dương cũng sẽ không làm chuyện như vậy tới. Đổi lại Lương Âm cũng có khả năng này. Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi mới đến, không nên gây chuyện sinh sự, thật tốt tu luyện. Cái miệng này hôn, có lão phu lão thê cảm giác. Vân Phi Dương ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, nói, quấn lấy ngươi tên kia, tên gọi là gì? Lâm Chỉ Khuê khẽ giật mình. Hắn nhanh như vậy liền biết lấy tên này tính cách khẳng định sẽ làm ra không lý trí sự việc. Vân Phi Dương. Tên gọi là gì? Vân Phi Dương nhìn lấy Lâm Chỉ Khuê, thanh âm bên trong bộc lộ ra nghiêm nghị. Hắn rất nghiêm túc. Lâm Chỉ Khuê tâm thần run lên, khổ sở nói, hắn gọi Lâm sư muội. Đột nhiên đằng sau thân thể tiếng gọi ầm ĩ. Triệu Anh Vũ tiêu sái bay tới. Mà khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương lôi kéo Lâm Chỉ Khuê tay, hỏa khí đột nhiên dâng lên, ánh mắt hiện ra sát cơ. Những năm gần đây hắn liền Lâm Chỉ Khuê góc áo đều không đụng phải. Bây giờ nhìn thấy ái mộ nữ nhân bị một cái phàm giới rác rưởi mập mờ lôi kéo tay, loại kia đà kích không thua gì như bị sét đánh xong, bị khống chế vô trần. Nghe được Triệu Anh Vũ thanh âm, sụp đổ nói, hắn cũng là truy cầu Lâm sư muội Triệu Anh Vũ. Vân sư để muốn bị đánh cho tàn phế. La Mục cùng Vân Lịch thông qua cửa sổ nhìn lại, nhất thời phát hiện cái kia xuất hiện Triệu Anh Vũ hai mắt thấu phát sát cơ. Đây là muốn đối Phi Dương ca động thủ. Xoát xoát, hai người lúc này lao ra. Long Chấn Vũ ba người cũng phá cửa mà ra, năm người đứng sau lưng Vân Phi Dương, âm thầm phóng thích thuần linh lực. Hiển nhiên Triệu Anh Vũ chỉ muốn đồng thủ, mấy ca lập tức liền xông lại, giúp Vân Phi Dương bao vây tên này. Cái gì gọi là huyên đệ? Cũng là mặc dù đối thủ thực lực mạnh mẽ, thân phận không thấp, cũng chẳng sợ hãi. Mẹ ta nha! Vô Trần thông qua cửa sổ khe hở, nhìn thấy mấy cái mới tới sư đệ cùng chân truyền đệ tử Dương Cung Bạc Kiếm. Sụp đổ nói, một đám người điên, đây chính là chân truyền đệ tử. Thực lực mạnh mẽ, thân phận cực cao, cái này muốn đồng thủ, bị ngược một hồi là nhẹ, tính sơ sơ sẽ còn bị đá ra Linh Tiêu phái. Không được, ta phải đi tìm thủ tòa trưởng lão. Soát, Vô Trần từ cửa sau chuồn đi, hướng chủ điện phóng đi. Hắn không hy vọng sự việc làm lớn, phải đi cầu viện. Triệu Anh Vũ xuất hiện, khiến cho trong đình viện bao phủ một cuồn cuộn nồng đậm sát cơ, bầu không khí cũng vô cùng áp lực. La Mục mấy người cũng không luống cuống, đứng sau lưng Vân Phi Dương. Một đám rác rưởi. Triệu Anh Vũ khinh thường tại chú ý, nhìn về phía Vân Phi Dương, lạnh lùng hỏi, Lâm sư muội, hắn là ai? Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại. Nàng hướng Vân Phi Dương bên người dựa vào, ôm lấy cánh tay hắn, nói, hắn là nam nhân ta. Thực Lâm Chỉ Khuê muốn giấu riêng một chút, nhưng nàng biết chính mình làm như thế, Vân Phi Dương khẳng định sẽ tức giận. Ta là hắn nữ nhân, hắn là nam nhân ta, vốn là sự thật, thế tại sao vì người khác cố ý giấu riêng? Lâm Chỉ Khuê đơn giản năm chữ, làm Triệu Anh Vũ sắc mặt dữ tợn, cũng cắn răng, phẫn nộ nói, nguyên lai là ngươi siêu thần yêu nghiệt. 71-705, chương 703, nửa năm quá lâu. Nửa tháng đủ để Vân Phi Dương không phải người ngu. Hắn hiện tại đã xác định, quấn lấy chính mình nữ nhân cũng là tên này. Khoan hãy nói, cái gọi là chân truyền đệ tử phát ra võ đạo khí tức thật có điểm mạnh. Ba, Vân Phi Dương khoác lên Lâm Chỉ Khuê tay nhỏ bên trên, thản nhiên nói, ta là khác nam nhân. Có vấn đề. Triệu Anh Vũ nhìn thấy hai người như thế thân mật, giống như tiếp nhận mãnh liệt đà kích, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Một cái rác rưởi, không xứng làm Lâm sư muội nam nhân soát đột nhiên. Triệu Anh Vũ một bộ phóng ra. Bàn tay ngưng tụ ra cuồng bạo lực kình. Bỗng nhiên đánh phía Vân Phi Dương. Hắn đã mất lý trí. Hắn muốn hung hăng ngược cái này cấp thấp phàm nhân. Để hắn hiểu được. Chỉ có chính mình mới xứng với Lâm Chỉ Khê. Triệu Anh Vũ xuất thủ trong nháy mắt. Vân Phi Dương đã bắt được. Hắn đem Lâm Chỉ Khê đẩy ra. Đơn trưởng nghênh đón. Oanh, hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Lực lượng cường đại lan tràn ra. Vân Phi Dương đăng lui lại hơn 10 bước. Khóe miệng có chảy máu trồi lên. Mẹ. Một cách nhìn như vũ thần hậu kỳ ra hỏa. Lực lượng là sao trên mình Triệu Anh Vũ đột nhiên xuất thủ. Tốc độ cực nhanh. Là một đám người cũng không có ý thức được. Coi bọn hắn muốn đồng thủ. Đối phương lần nữa phóng tới Vân Phi Dương. Khô mạnh mẽ khí lưu gào thét, nhưng vào lúc này. Lâm Chỉ Khê ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Trong đôi mắt đẹp lấp lói lạnh lùng. Ngọc thủ ở giữa cũng ngưng tụ ra hàn khí. Giáp. Triệu Anh Vũ đột nhiên dừng lại. Hắn duy trì cái kia một điểm phong độ. Nói. Ngay cả ta nhất trưởng đều khiêng không xuống rác rưởi. Đáng giá Lâm sư muội đi bảo hộ Triệu Anh Vũ. Lâm Chỉ Khê mặt lạnh nói. Nam nhân ta lần đầu tiến vào tiểu thần giới. Ngươi làm như thế. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Triệu Anh Vũ cười. Hắn chỉ Vân Phi Dương. Lại chỉ La Mục bọn người. Lớn lối nói. Bọn này đến từ hạ đẳng vị diện rác rưởi. Coi như một mực sống ở tiểu thần giới. Cũng là rác rưởi. La Mục bọn người phẫn nộ. Nhưng là. Không thể phủ nhận. Cái này chân truyền đệ tử. Thực lực quá mạnh. Nếu như vừa rồi đổi lại chính mình. Chỉ sợ trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Triệu Anh Vũ. Nếu như ngươi vẫn là Linh Tiêu phái đệ tử. Thì cho nam nhân ta thời gian nửa năm. Ha ha ha. Triệu Anh Vũ cười to nói. Lâm sư muội, ngươi chẳng lẽ cho rằng dạng này phàm giới rác rưởi lại ở nửa năm sau có đánh với ta một trận tư cách không phải nhất chiến? Lâm Chỉ Khê thiêu thiêu mi, ngạo nghễ nói, nửa năm sau nam nhân ta sẽ đem ngươi tôn nghiêm triệt để trà đạp. Đây là đối Vân Phi Dương tuyệt đối tự tin. Tốt. Triệu Anh Vũ chỉ Vân Phi Dương cười lạnh nói, phàm giới dân đen, ta cho ngươi thời gian nửa năm. Hy vọng đến lúc đó. Không muốn tránh sau lưng nữ nhân nói. Quay người rời đi. Đứng lại. Vân Phi Dương đột nhiên hô. Hắn đi đến Lâm Chỉ Khê phía trước. Xóa đi khóe miệng chảy máu. Không nhìn Lâm Chỉ Khê lôi kéo. Lạnh lùng nói. Nửa năm quá lâu. Chúng ta không. Nửa tháng đã đủ. Nửa tháng. Triệu Anh Vũ khinh thường nói. Vân Phi Dương, đợi ngươi tự nhận có thể chiến thắng ta, đến Bích Tiêu Phong tìm ta, ta không ngại để ngươi hiểu rõ, rác rưởi cùng thiên tài khác nhau. Bích Tiêu Phong à? Vân Phi Dương cười nhạt nói, sẽ. Triệu Anh Vũ phẫn nộ rời đi. Cái này phàm giới thiên tài, không gì hơn cái này. Chính mình trà đạp hắn, về sau phần lớn là cơ hội, chỉ là nghĩ đến. Mới vừa rồi cùng Lâm sư muội mập mờ cử chỉ. Thì lửa giận ngút trời phi. Vân Phi Dương phun một ngụm máu. Nói không nghĩ tới tiểu thần giới võ giả vẫn rất mạnh đây. Lâm Chỉ Khê lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Nam nhân của ngươi không có yếu như vậy. Lâm Chỉ Khê cau mày nói. Nửa tháng ngươi có thể siêu việt Triệu Anh Vũ có thể. Vân Phi Dương rất tự tin. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Nửa bước vũ thần. Lâm Chỉ Khê kinh ngạc nói, ngươi còn không có đạt tới vũ thần đúng nha. Vân Phi Dương nói, thân kiêm mấy đạo, thực tại rất khó khăn đột phá, thẻ tại nguyên chỗ hơn một năm. Lâm Chỉ Khê có chút lộn xộn. Tên này mới nửa bước vũ thần, liền có thể thuấn sát 10 đầu vũ thần cấp hung thú, cũng quá kinh khủng đi. Rời đi Triệu Anh Vũ như biết được. Một cái nửa bước vũ thần có thể chống được chính mình vũ thần bát trọng nhất kích. Vẹn vẹn chỉ là phun ngụm máu. Loại kia đến từ cường giả cao ngạo, khẳng định sẽ bị đả kích vỡ nát. Lâm Chỉ Khê vốn định dừng lại lâu, Nhưng nhìn thấy Tấn Tiêu Phong thủ tỏa trưởng lão hùng hùng hổ hổ chạy đến. Vì vậy nói. Trời sáng ta trở lại thăm ngươi. Nói, không muốn rời đi. Vù vù nàng chân trước đi. Đường Nhược Giản chân sau thì rơi vào Vân Phi Dương trước mặt. Gặp sắc mặt khó coi. Cả giận nói. Triệu Anh Vũ tiểu tử kia đánh không phải. Vân Phi Dương nói, là chúng ta mấy cách đùa giỡn, không cẩn thận ngộ thương. Nói thọc một chút bên cạnh La Mục, tên kia vội vàng nói, đúng, đúng, chúng ta đùa giỡn đây. Đường Nhược Giản nhíu mày lại. Những thứ này mới tới đệ tử rõ ràng lộ ra tại nói dối. Xem ra, Triệu Anh Vũ trước khi đi, hẳn là mở miệng uy hiếp. Nghe kỹ cho ta. Đường Nhược Giản nói, chúng ta Tấn Tiêu Phong người tuy nhiên ít, nhưng cũng không phải mặt người khi nhục. Ai khi dễ các ngươi? Lớn mật nói ra. Bản trưởng lão đại diện cho các ngươi lão nhân này cũng thẳng bao che cho con. Vân Phi Dương cười nói, thủ tỏa, chúng ta thật sự là đùa giỡn. Đường Nhược Giản im lặng. Hắn lắc lắc đầu nói, lần sau chú ý. Nói quay người rời đi. Trở về trên đường. Thầm nghĩ. Tiểu tử này là không phải là bị Triệu Anh Vũ sợ mất mật. Nếu như thế, loại tính cách này thực tại không có bồi dưỡng giá trị. Sợ mất mật thủ tòa trưởng lão suy nghĩ nhiều. Vân Phi Dương có thể vô sỉ, có thể không biết xấu hổ, nhưng tuyệt sẽ không thứ hèn nhát. Hắn không nói là không muốn mượn nhờ ngoại lai lực lượng, mà chính là muốn theo dựa vào chính mình thực lực. Đem cái kia cái gọi là chân truyền để tử máu ngược nửa tháng. Vân Phi Dương nắm quyền. Ánh mắt lấp lóe âm u ma khí. Nói. Ta sẽ như chỉ khê nói. Đem hắn tôn nghiêm trà đạp tại dưới chân. La Mục cùng Vân Lịch bọn người đứng ở bên cạnh. Cảm nhận được cái kia cố đáng sợ khí tức âm trầm. Không tự chủ được lạnh run. A-di-đà Phật. Nguyện cái kia gọi Triệu Anh Vũ ra hỏa tại nửa tháng sau có lòng tin sống sót. Những năm nay tiếp xúc, bọn họ hiểu rõ chỉ cần người nào chọc giận tên yêu nghiệt này, kết quả cuối cùng đều sẽ rất bi kịch. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường thông lệ vận chuyển nghịch thiên quyết, mà ban ngày thương tổn đã sớm tốt lưu loát. Tên kia chỉ có vũ thần hậu kỳ thực lực, bằng vào ta hiện tại kiếm vũ ma thực lực. Lẽ ra có thể cùng hắn chính diện chống lại. Là sao bị đánh thương tổn nguyên lai? Chờ đợi rồng cửa mở ra cái kia mấy năm, Vân Phi Dương sử dụng Phi Dương đại lục thời gian cải biến, thành công đem ma đạo cùng kiếm võ hai đạo dung hợp. Kiếm võ dung hợp, Vân Phi Dương cảnh giới mặc dù không sao cả đột phá, nhưng uy lực đại tăng. Bây giờ ma đạo dung hợp, nhục thân cường độ đạt được thăng hoa, lực kình đột phá 100.000 đại quan, thậm chí đã đạt tới 11 vạn trượng. Đương nhiên lớn nhất đề bạt còn là linh hồn lực. Những năm gần đây không gián đoạn vận chuyển đoán hồn điển, cùng đạt tới vũ thần đỉnh phong tiểu thần giới là vũ thần đại viên mãn. Đúng là như thế, mới tùy tiện chém giết 10 đầu bát phẩm hung thú. Siêu thần yêu nghiệt 71-706. Chương 704 thổ lộ hết tưởng niệm. Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới tuy nhiên chỉ có nửa bước vũ thần, nhưng tuyệt đối không thua kém vũ thần hậu kỳ. Nhưng là cùng Triệu Anh Vũ liều nhất trường, nhất thời phán đoán chính mình ở thế yếu, nếu như tiếp tục đánh xuống nhất định ăn thiệt thòi. Không nên nha. Vân Phi Dương không nghĩ ra. Nhưng vào lúc này, Vân Lịch đi tới. Nói, Phi Dương cả, ta hỏi thăm ra đến, tiểu thần giới võ giả, từ tiếp xúc võ đạo, ngưng tụ đều là thuần nguyên hạch. Ba, Vân Phi Dương vỗ mạnh đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, đem cái này gốc giả cấp quên tại phàm giới. Nhân loại ngưng tụ linh khí, hình thành linh hạch, dựa vào tự thân nỗ lực, đem chuyển thành thuần linh hạch. Tiểu thần giới khác biệt. Ở chỗ này sinh tồn võ giả, hấp thu là thuần nguyên khí, ngưng tụ tự nhiên cũng là thuần nguyên hạch. Không hề nghi ngờ, thuần nguyên lực tuyệt đối áp đảo thuần linh lực. Tiểu thần giới lực lượng cũng là lấy nặng chó gơ để cân nhắc. nhất trọng thuần nguyên lực, tương đương với 10.000 nặng thuần linh lực. Đây là mơ hồ so sánh. Trên thực tế, nhất trọng thuần nguyên lực tuyệt đối mạnh hơn 10.000 nặng thuần linh lực. Triệu Anh Vũ cảnh giới vì vũ thần bát trọng, nắm giữ 10 tầng thuần nguyên lực. Về mặt sức mạnh ép 11 vạn trưởng thuần linh lực Vân Phi Dương cũng là tốt nhất ví dụ. Thuộc tính độ tinh khiết mạnh, thực lực cũng liền mạnh. Vân Phi Dương ăn thiệt thòi thì ăn trong đan điền là thuần linh hạch mà không phải thuần nguyên hạch bên trên. Nếu như hắn 11 vạn thuần linh lực thăng hoa vì dù là chỉ là 10 tầng thuần nguyên lực, tuyệt đối có thể cùng Triệu Anh Vũ nhất chiến, hoặc là áp chế. Dù sao thân kiêm ba đạo hiểu rõ, Vân Phi Dương tìm tới Triệu Anh Vũ thực lực cao với mình nguyên nhân. Xem ra cái này thời gian nửa tháng đến nhanh đem thuần linh lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực. Thuần linh lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực là phàm giới võ giả tiến vào tiểu thần giới nhiệm vụ thiết yếu. Nếu không, hấp thu thuần nguyên khí, thối luyện năng lượng hiệu quả cực thấp. Phi Dương cả, Vân Lịch tiếp tục nói, ta nghe Vô Trần nói, giống chúng ta loại này theo phàm giới đến võ giả, có thể tu luyện thuần linh lực chuyển hóa thuần nguyên lực tâm pháp. Ô, Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng. Vân Lịch vẻ mặt đau khổ, nói đáng tiếc, chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử mới có thể tiếp xúc. Xéo đi. Vân Phi Dương một chân đem hắn đá ra đi. Mẹ chứng. Trở thành ngoại môn đệ tử cần nhập môn một tháng, ta thì thời gian nửa tháng. Nói không phải là nói vô ích, cảnh giới thủy chung kẹt tại nửa bước vũ thần, tính toán tu luyện cũng không có hiệu quả. Vân Phi Dương tính toán ngủ cách an giấc, nhưng mà vừa mới nằm xuống, quyền đầu lại nắm thật chặt đến. Hắn nhớ tới ban ngày Lâm Chỉ Khuê cản ở trước mặt mình một màn. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Từng tại Đông Đông Lăng học phủ giao đấu đài, Trương Hằng xuất hiện, cũng là Lâm Chỉ Khuê ngăn tại trước mặt, cũng định ra sinh tử đài ước hẹn. Vân Phi Dương, ngươi là một người nam nhân, để người ta hổ ngươi hai lần, rất có mặt sao? Răng rắc. Vân Phi Dương quyền đầu càng nắm càng chặt, truyền đến cốt cách giòn vang âm thanh. Hắn không có ở đây ý Triệu Anh Vũ nhục nhã, đại không thực lực mạnh, đem hung hăng ngược chết. Hắn để ý là vốn nên chính mình bảo hộ nữ nhân, lại đến bảo vệ mình. Nếu như lúc đó Triệu Anh Vũ không dừng tay, chính mình chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy Lâm Chỉ Khuê bị người đả thương, hoặc bị sát hại? Soạt, Vân Phi Dương đứng dậy, thần sắc dữ tợn nói, lão tử muốn trở nên mạnh hơn, quyết không cho phép một màn này xuất hiện. Kiếp trước hắn tu luyện võ đạo là mạnh mà mạnh, bây giờ phát sinh biến hóa, cái kia chính là làm thủ hộ mà mạnh lên. Tán gái đã từng ưng thuận chí nguyện theo tiến vào tiểu thần giới, tiến vào linh tiêu phái mà thay đổi. Phàm giới chỉ là phàm giới, tùy tiện tu luyện một chút liền có thể ngược chết một đám tự cho là đúng thiên tài cùng cao thủ. Nơi này từ kẻ xâm lược thành lập, đám kia kẻ ngoại lai mạnh, có thể ngược đế quân thiên, không có thực lực tán gái thì là muốn chết tại vạn thế đại lục. Vân Phi Dương không ôm chí lớn, muốn cách tiêu giao khoái hoạt, lập xuống mục tiêu là tán gái. Tiến vào tiểu thần giới, đối mặt không biết lại càng kẻ địch mạnh mẽ, hắn đem trọng tâm lần nữa chuyển rời đến võ đạo. Đây chính là chiến thần. Lúc nào nên làm chuyện gì, lúc nào không nên làm chuyện gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trời tối người yên, bên ngoài đình viện đột nhiên truyền đến cùng loại chim chóc gọi tiếng. Vừa mới bình tĩnh trở lại Vân Phi Dương đứng dậy ra khỏi phòng. Phi Dương nơi xa truyền đến nhẹ giọng la lên. Lương Âm đầu theo bụi cỏ nhô ra đến, cũng hướng về phía chính mình phất tay. Gặp lại lần nữa vốn nên là một chuyện vui, nữ nhân này làm sao lén lén lút lút đình viện cách đó không xa có một rừng cây nhỏ. Vân Phi Dương vừa đi vào đến, nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí Lương Âm quay người nhào vào trong ngực hắn, khóc lên. Có lẽ sợ quấy nhiễu đến người khác, còn một mực ức chế lấy tiếng khóc, nhưng lại để Vân Phi Dương đau lòng không thôi. Đừng khóc a. Hắn có chút chật vật an ủi trong ngực nữ nhân, nói, ta không phải tới sao. Lương Âm nỗ lực dừng tiếng khóc, nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói, ngươi nhỏ giọng một chút. Vân Phi Dương sụp đổ nói, hai ta quan hệ này, còn muốn lén lút. Sợ bị người phát hiện sao? Lương Âm nức nở nói, ban ngày Lâm Chỉ Khê tới tìm ngươi, ta nghe nói, lo lắng cho ngươi gây phiền toái, cho nên nửa đêm vụng trộm chuồn ra. Ngươi sợ ngươi người theo đuổi tìm tới cửa đem ta đánh một trận? Vân Phi Dương cười nói. Lương Âm bóp một chút hắn, chân thành nói, ta Lương Âm chỉ có ngươi cách này một người nam nhân, những năm nay theo chưa từng thay đổi, cả một đời cũng không thể thay đổi, ta biết. Vân Phi Dương nói, cho nên những cái kia quấn lấy các ngươi con ruồi, ta sẽ từng cách đem giải quyết hết. Các ngươi Lương Âm hung hăng lườm hắn một cái, nói, tại phàm giới 5 năm này, có phải hay không lại câu dẫn rất nhiều nữ nhân? Không có nha. Vân Phi Dương giơ trưởng, nói, ta thề, còn là mấy người các ngươi, không có câu dẫn người khác như thế lời nói thật. Từ khi tại tinh thần đại lục trở về, hắn khó được an ổn tu luyện mấy năm, có thể bắt nguồn từ Liễu Nhu căn dặn, không muốn quá mê luyến nhi nữ tình trường. Lương Âm vốn còn muốn châm chọc, có thể nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên lệch ra phía dưới đầu, bá đạo hôn qua tới. Một sát na, Lương Âm tâm thần thất thủ, thậm chí chủ động ôm Vân Phi Dương, cực lực phối hợp, phảng phất muốn đem 5 năm tưởng niệm tại hôn bên trong toàn bộ thổ lộ hết đi ra. Soát, Vân Phi Dương thu hồi lại, ngạc nhiên nói, ngươi uống rượu không có ăn? Lương Âm ập uống nói, ban ngày uống một chút điểm. Soạt, Vân Phi Dương đem bên hông nàng hổ lô rượu lôi ra ngoài, nói, ta nhớ được, ngươi tại vạn thế đại lục không uống rượu. Ta Lương Âm cúi đầu, giống phạm sai lầm hài tử, nói, còn không phải nghĩ ngươi quá nhiều, dùng rượu đến quên ngươi. Vân Phi Dương thân thể cứng ngắc, nữ nhân này lời nói để hắn cảm động, lại sâu sắc tự trách. Lương Âm ngẩng đầu, cười nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không uống, bởi vì tưởng niệm người, có thể ngày ngày nhìn thấy. Vân Phi Dương đem nàng ôm ở trong ngực, thấp giọng nói, đứa ngốc, ta cũng không phải phản đối ngươi uống rượu, là sợ say hội bị người khi dễ, chớ xem thường ta. Lương Âm ngạo nghễ nói, bản cô nương hiện tại cảnh giới là vũ thần tam trọng, còn nắm giữ hỏa giáp, chân truyền đệ tử cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Siêu thần yêu nhiệt 71-707, chương 705 cảnh giới hệ thống vũ thần tam trọng. Vân Phi Dương một mặt mờ mịt, nói, đây là cái gì cảnh giới xưng hô, làm sao chưa từng nghe qua? Lương Âm biết, hắn mới vừa gia nhập tiểu thần giới, đối võ đạo hệ thống không hiểu, lúc này giải thích, đồng thời còn có chút ít đắc ý. Đông Đông Lăng học phủ lúc thời điểm tu luyện, Vân Phi Dương thường xuyên chỉ điểm nàng võ đạo, một bộ đạo sư bộ dáng. Hiện tại đến phiên nàng vì hắn giải hoạt cách này điêu ngoa nữ nhân, thực chất bên trong có một tia ngây thơ. Vũ thần 9 tầng đại viên mãn chi cảnh, biết được vũ thần cảnh giới phân chia về sau, Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc. Quả nhiên, cái này từ kẻ xâm nhập sáng tạo thế giới có không giống với đã từng võ đạo cảnh giới phân chia. Hắn dò hỏi, cảnh giới khác đâu? Lương Âm nói, vũ thần phía trên là phá toái cảnh, chia làm tố thể kỳ, thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ. Phá toái cảnh còn bao hàm lấy 3 cái tiểu cảnh giới. Vân Phi Dương có chút lộn xộn. Đúng nha, Lương Âm nói, mỗi cái cảnh giới nhỏ cũng chia là nhất đến cửu trọng. Đột phá luyện tâm kỳ 9 tầng về sau, chính là phá toái cảnh đại viên mãn. Khi đó, liền có thể ngự không phi hành. Phá toái cảnh đại viên mãn phía trên còn có nữa không? Lương Âm tiếp tục giảng giải. Phá toái cảnh phía trên còn có hư không cảnh. Cảnh giới này, đồng dạng bao hàm 3 cái tiểu cảnh giới. Phân biệt là chân long kỳ, khai khiếu kỳ, phân nguyên kỳ, đồng dạng phân chia nhất đến cửu trọng cùng hư không cảnh đại viên mãn. Trưởng lão nói đạt tới hư không cảnh đại viên mãn có thể tự do xuyên qua các vị diện. Lương âm vô hạn hướng tới. Vân Phi Dương triệt để trầm mặc. Tuy nhiên, còn giữ lại phá toái cảnh. Hư không cảnh đã từng võ đạo cảnh giới tên. Nhưng cùng lúc phân ra 6 cái cảnh giới nhỏ. Rõ ràng tương đương hoàn toàn mới võ đạo hệ thống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thầm nghĩ. Là thành lập tiểu thần giới cường giả tự sáng tạo. Còn là đến từ chân vũ thần vực truyền thừa đằng sau còn có nữa không có ngược lại là có. Lương âm còn khổ sở nói tầng thứ quá cao trưởng lão cũng không có giảng. Cũng thế. Hai cái đại cảnh, ba cái tiểu cảnh lại có đại viên mãn. Loại cảnh giới này chia nhỏ xuống tới. Muốn đột phá. Chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Hiện tại chính mình mặc dù biết. Cũng không có ý nghĩa gì. Lương âm tính toán thời gian, nói thời gian không còn sớm, ta về trước đi, có rảnh lại tới tìm ngươi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, đi về nghỉ ngơi đi. Lương âm đột nhiên tại trên mặt hắn hôn một chút, ngọt ngào rời đi. Nữ nhân này. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên về đến phòng, đầy trong đầu muốn đều là những cái kia loạn thất bát tao cảnh giới. Hô hắn hít thở sâu một hơi. Nói. Một cái thế giới xa lạ. Lạ lẫm võ đạo hệ thống. Chẳng khác nào làm lại từ đầu. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương trước khi ngủ đến một chuyến. Dù sao, Liễu Nhu cùng Trầm Thanh bọn người còn đang chờ hắn tin tức. Tinh tế như vậy cảnh giới phân chia trong đình viện. Liễu Nhu biết được tiểu thần giới cảnh giới hệ thống. Cao mày nói. Xem ra. Đây cũng là chân vũ thần vực cường giả một lần nữa phân chia. Sư phụ Trầm Thanh theo sát đi tới, cười nói, ta có thể hay không ra ngoài nha. Pháp tể cùng Phong Thiếu Ngôn bọn người cũng chờ mong vạn phần. Không được. Vân Phi Dương nói. Ta hiện tại là Linh Tiêu phái đệ tử. Nếu như đem các ngươi gọi ra đi. Bị phát hiện sẽ có phiền phức. Úc, Trầm Thanh bọn người có chút uể oải. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, chờ các ngươi đạt tới nửa bước vũ thần, cũng giác tỉnh thần hồn, ta sẽ thả các ngươi đi ra. Hôm sau, Vân Phi Dương bọn người sớm rời giường. Theo Vô Trần tiến về Tấn Tiêu Phong chủ điện. Nghe thủ tọa trưởng lão giảng bài. Mà đây cũng là ký tên. Ngoại môn đệ tử mỗi ngày bắt buộc. Đường Nhược Giản ngày hôm nay giảng bài nội dung. Là có liên quan tiểu thần giới thuần nguyên khí cùng cảnh giới phân chia. Không giống với Lương Âm. Vị này thủ tọa trưởng lão giảng kỹ lưỡng hơn. Nói thí dụ như. Phá toái cảnh bên trong ba cái tiểu cấp độ. Chỉ tại thối luyện thân thể. Gân cốt cùng trái tim. Chính là trụ cột nhất tu hành. Lại nói thí dụ như. Tư không cảnh ba cái tiểu cấp độ. Một chân long kỳ. Là đem thuần nguyên lực ngưng tụ đến cực hạn. Hình thành chân long chi lực nói chung. Tại Đường Nhược Giản giảng giải hạ. Vân Phi Dương mấy người cũng tính toán trực quan hiểu rõ tiểu thần giới võ đạo cảnh giới. Cùng mỗi cấp độ tác dụng. Giảng bài kết thúc. Là một mơ hồ gián đi tới. Nói. Phi Dương cả. Tiểu thần giới cảnh giới quá nhiều. Cách này muốn tu luyện. Lúc nào là kích cỡ A. Đông Vân Phi Dương đánh hắn một chút, nói cảnh giới nhiều, chứng minh thực lực mạnh hơn, đây là chuyện tốt nha. Vân Lịch nói, nhiều như vậy cảnh giới chờ chúng ta đi chinh phục. Ngẫm lại thì kích động Vân Phi Dương nhưng vào lúc này, đại điện ngoại truyền đến ôn nhu tiếng kêu. Vân Phi Dương nghe được thanh âm, nhất thời như bị sét đánh. Thanh âm này là Vân Hoa không tệ. Cái kia có gì vực phong tình Vân Hoa đứng ở đằng xa, một mặt mê trai nhìn lấy Vân Phi Dương. Lão muội Vân Lịch đại hỉ lúc này tiến lên. Ca Vân Hoa hô một tiếng. Vung tay đem đi tới ca ca ném ra bên ngoài. Y như là chim non nếp vào người phóng tới Vân Phi Dương. Vân Phi Dương. Những năm nay ta rất nhớ ngươi. Vân Phi Dương nhanh chân liền chạy. Đồng thời hét lớn. Đừng tới đây ngã trên mặt đất Vân Lịch. Hai mắt đấm lệ rưng rưng nói. Lão muội, những năm gần đây, ngươi có phải hay không vẫn muốn hắn đem ca cấp quên Vân Hoa đến, để Vân Phi Dương rất sụp đổ. Bất quá, nữ nhân kia chỉ truy lát nữa liền trở về Tử Tiêu Phong. Hoa, Vân Phi Dương thở hồng hộc ngồi trên đồng cỏ, nói, ngươi liền không thể quản quản nàng. Vân Lịch đem mặt dán trên mặt đất, một bộ muốn chết không muốn sống biểu lộ. Thân muội muội a, phân biệt lâu như vậy, thế mà đuổi theo ngoại nhân, đem lão ca vắng vẻ được. Vân Phi Dương ngồi xuống, nói, đừng lãng phí thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta bắt đầu tu hành đi. La Mục nói, nơi này thuần nguyên khí, chúng ta hấp thu xong toàn không có hiệu quả. Đem thuần linh hạt chuyển hóa làm thuần nguyên hạt, Vân Phi Dương nói. Long Chấn Vũ bọn người nhìn qua, nói, ngươi có biện pháp không có? Chúng người không lời. Ta có. Nhưng vào lúc này, Đường Nhược Giản chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mọi người, cầm trong tay một bản bí tịch tâm pháp. Thủ tỏa mấy người đứng lên. Đường Nhược Giản đem bí tịch ném cho Vân Phi Dương, nói, các ngươi mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng ở Long Môn biểu hiện xứng với ngoại môn đệ tử. Bản này thuần nguyên tâm pháp, trước hết cầm đi tu luyện đi. Đa tạ thủ tỏa, Vân Phi Dương chờ người vui mừng. Bọn họ đi vào tiểu thần giới, cần có nhất cũng là loại này tâm pháp. Thủ tỏa trưởng lão đưa tới, không thể nghi ngờ đưa than khi có tuyết. Nhớ kỹ, Đường Nhược Giản thấp giọng nói, đừng để ngoại nhân biết. Vân Phi Dương bọn người tuy nhiên phối hợp ngoại môn đệ tử, nhưng quy củ cũng là quy củ. Hắn sớm lấy ra cũng là làm trái quy chi ngại. Hiểu rõ, Vân Phi Dương vội vàng đem tâm pháp thu lại. Mau đi trở về tu luyện, tranh thủ tại một tháng đem bọn ngươi bên trong thân thể thuộc tính chuyển hóa làm thuần nguyên lực. Không có vấn đề, Vân Phi Dương mang theo 5 người liền muốn rời khỏi. Vừa đi 2 bước, lại nghe Đường Nhược Giản nói, Phi Dương, nửa tháng sau đi Bích Tiêu Phong, đừng có chỗ cố kỵ, đem tiểu tử kia đánh cho tàn phế, bổn tỏa trợ uy cho ngươi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đột nhiên, hắn nắm quyền, cười nói, ta sẽ. Siêu thần yêu nghiệt 71-708. Chương 706 chuyển hóa thuần nguyên lực. Triệu Anh Vũ đến Tấn Tiêu Phong cùng Vân Phi Dương nộp lên tay sự việc, tại buổi sáng hôm nay đột nhiên lưu truyền ra tới. Mà lại, rất nhiều đệ tử nhận được tin tức, nói là nửa tháng sau, Vân Phi Dương đem lên Bích Tiêu Phong cùng chân truyền đệ tử Triệu Anh Vũ nhất chiến. Vừa tới thì cùng chân truyền đệ tử Mão phía trên cái này Vân Phi Dương được nha ta nghe nói. Tên kia cũng là Lâm Sư Muội tại phàm giới vì hôn phu. Hai người hôm qua tại Tấn Tiêu Phong, cử chỉ thân mật. Không phải đâu, mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Lâm Sư Muội đi vào tiểu thần giới đã nhiều năm, chẳng lẽ vẫn không rõ một phàm nhân sao có thể xứng với chính mình đâu? Đúng đấy, đổi thành ta lời nói, khẳng định lãnh đạm không biết, hoặc là trực tiếp đi cởi trừ hôn ước. Một ít nữ đệ tử nói ra, các nàng tư duy là, mình nếu là Lâm Chỉ Khuê, tướng mạo như vậy, cường đại như vậy tư chất, coi như tìm nam nhân cũng sẽ tìm Triệu Anh Vũ như thế. Đáng tiếc, các nàng là các nàng, cũng không phải là Lâm Chỉ Khuê. Triệu sư huyên lúc ấy rất nổi nóng, cùng Vân Phi Dương đối nhất trường, đem tiểu tử kia đánh thổ huyết, giống như thương tổn không nhẹ. Đây là lời đồn. Vân Phi Dương tuy nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng chỉ là không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Nếu như không gì cố kỵ, chân chính buông tay ra, chiến giáp luyện hồn chung, cộng thêm thần lực, có thể có rất nhiều phương pháp ngược chết Triệu Anh Vũ. Dùng nhu lời nói mà nói, sư đệ, theo góc độ nào đó đến xem, ngươi trong mắt bọn hắn là thần giới chư thần bên trong duy nhất may mắn còn sống sót dư nghiệt. Đi vào tiểu thần giới, nhất định vạn phần cẩn thận. Đúng nha, Vân Phi Dương ý thức được không ổn. Điều thấp, điều thấp. Đây là tiểu thần giới, là diệt thần giới, ngược đế quân thiên kẻ xâm nhập sáng tạo. Không có thực lực trước, vẫn là kiềm chế một chút. để tránh bại lộ chiến thần thân phận. Tên kia cũng là một phàm nhân. Tuy nhiên tại Long Môn biểu hiện không tệ, nhưng trung quy không có ngưng tụ thuần nguyên lực, có tư cách gì cùng chân truyền đệ tử đấu? Không tệ. Có người nói, như loại này tự cho là đúng phàm nhân, nên thật tốt ép một chút hắn phách lối khí diễm. Đừng tưởng rằng bị mấy cái đại tông môn tranh đoạt thì vinh váo trùng thiên. Rất nhiều linh tiêu phái đệ tử đối Vân Phi Dương tràn ngập cầu thị, nguyên nhân có hai loại. Một, Long Môn biểu hiện quá xuất sắc, để bọn hắn bản thổ võ giả có chút tự tôn bị hao tổn. Hai, Lâm Chỉ Khuê dạng này mỹ nữ, chính mình tuy nhiên sạch cơ hội, nhưng một phàm nhân lại có tư cách gì trở thành nàng vị hôn phu? Bích Tiêu Phong, Triệu Anh Vũ thủ tại sườn đồi trước. Sư huynh, một tên sư đệ đi tới, cười nói, ngươi cùng Vân Phi Dương nửa tháng giao đấu, sư đệ ta đã truyền đi. U, V, K, W, W, M. Triệu Anh Vũ khóe miệng giơ lên cười lạnh. Đê tiện phàm nhân, tin tức tại Linh Tiêu Phái truyền đến, nếu như ngươi có cốt khí, nửa tháng có thể nhất định phải tới a. Sư huynh, tên đệ tử kia nói, Vân Phi Dương chỉ là hạ đẳng vị diện phàm nhân, đối phó loại người này làm gì tự mình xuất thủ đây. Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói, ngay trước Lâm Chỉ Khuê cùng các đệ tử mặt đi ngược ra hỏa này mới thú vị. Cũng thế, đệ tử cười rộ lên, đáng thương gia hỏa, vừa tới Linh Tiêu Phái thì chọc Triệu sư huynh, về sau cũng đừng hy vọng có thể lấy cho cái gì cao thành tựu. Huyền Tiêu Phong bên trên, Trương Thanh Ngọc nghe được lưu truyền tại Linh Tiêu Phái tin tức, ngạc nhiên nói, Vân Phi Dương là Lâm sư muội vị hôn phu, chắc chắn 100% cùng Phong sư để nói. Ta đi. Trương Thanh Ngọc khóe miệng co giật nói, tên này được nha. Lương Âm nhìn lên, nam nhân là hắn, Lâm Chỉ Khuê vị hôn phu cũng là hắn, một cái người phàm nho nhỏ lại có bực này diễm phúc. Sư huynh, theo ta thấy, ngươi cũng không cần đi tìm tiểu tử kia phiền phức, bằng Triệu sư huynh một người liền có thể chơi hắn kêu cha gọi mẹ. Trương Thanh Ngọc cười, hắn còn lo lắng đem tiểu tử kia chơi tàn, không có cách nào cùng Tấn Tiêu Phong trưởng lão bàn giao. Hiện tại tốt, có Triệu Anh Vũ xuất thủ, chính mình lại có thể nhìn hắn bị ngược, lại không dùng gánh phong hiểm. Vân Phi Dương cùng Triệu Anh Vũ nhất chiến tin tức bị càng truyền càng xa, Tấn Tiêu Phong trưởng lão Đường Nhược Giản tự nhiên nghe nói, hắn cũng rốt cuộc minh bạch hôm qua Vân Phi Dương cố ý giấu riêng, nguyên lai định dùng chính mình lực lượng giải quyết vấn đề. Tốt, phi thường tốt, đây mới là ta Tấn Tiêu Phong đệ tử, coi như bị ngược, coi như đối thủ mạnh, cũng bất não chủng. Đường Nhược Giản đối Vân Phi Dương độ thiện cảm cỏ cỏ dâng lên, cho nên bốc lên làm trái quy tắc, đưa tới một bản thuần nguyên tâm pháp. Hắn suy đoán ra, tiểu tử kia cùng Triệu Anh Vũ giao thủ chỉ là sắc mặt hơi khó coi, cần phải ở vào yếu ớt hạ phong. Chinh lệch ở chỗ thuần linh khí cùng thuần nguyên khí, nếu đem chuyển đổi tới, tuyệt đối có thể có cùng Bích Tiêu Phong chân truyền đệ tử nhất chiến năng lực, không hổ là hư không cảnh cường giả. Phân tích rất đáng tin. Bất quá, thật chỉ có một trận chiến năng lực a. Rách dưới gian phòng bên trong, La Mục cùng Vân Lịch năm người chính lưu vào trí nhớ thuần nguyên tâm pháp khẩu quyết, nhưng nội tâm có chút sụp đổ. Mọi người cùng nhau bắt đầu lưu vào trí nhớ, mới đi qua một khắc đồng hồ, Vân Phi Dương thì ghi lại, chính ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển ai, cùng cái này chiến thần cùng một chỗ tu luyện. Bọn họ không phải lần một lần hai gặp đả kích, ngắn ngủi sụp đổ sau thì khôi phục. Ông Vân Phi Dương tâm thần bình tĩnh, dựa theo thuần nguyên tâm pháp khẩu quyết vận chuyển đại tiểu chu thiên. Dần dần, hắn phảng phất linh hồn xuất khiếu, dung nhập tràn ngập thuần nguyên khí giữa thiên địa. Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy hơi, duy tinh duy nhất, đồng ý chấp quyết bên trong. Vân Phi Dương mặc niệm thuần nguyên tâm pháp khẩu quyết, phiêu tán ở trong thiên địa thuần nguyên khí, phảng phất nhận dẫn sắt, hướng về quanh người hắn bay tới. Hưu một chút xíu thuần nguyên khí tiến nhập thể nội, thuận kinh mạch bơi tới thuần linh hạt chỗ, nhưng bị bắn ra đi. Đây là hai loại cấp bậc khác nhau thuộc tính tự mình bài xích. Nghe lời Vân Phi Dương đè ép thuần linh hạch, lần nữa khai thông thuần nguyên khí tiến vào đan điền, cũng cuối cùng đem cả hai triệt để hóa làm một thể. Ông một lát sau, một chút xíu thuần linh lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực. Có tâm pháp dẫn đạo, lấy Vân Phi Dương tư chất nhịp thiên cùng lính ngộ lực, làm được dễ dàng chuyển hóa. Bất quá, tên này bên trong thân thể nắm giữ 11 vạn trượng thuần linh lực cường độ. Một chút xíu chuyển hóa sẽ tiêu phí thời gian rất lâu, cần phải tới kịp. Vân Phi Dương không có thư giãn, tiếp tục bắt đầu chuyển hóa. Cũng làm tốt ngày đêm phấn chiến tính toán. La Mục cùng Vân Lịch 5 người tại sau nửa canh giờ, cũng thuận lợi lính ngộ thuần nguyên tâm pháp. Bắt đầu đều về đều phòng, tiến hành thuần nguyên lực chuyển hóa. Thời gian một chút xíu trôi qua. 7 ngày sau, La Mục trước một bước từ trong phòng đi tới. Giờ phút này hắn hăng hái, bởi vì bên trong thân thể thuần linh lực toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Nắm giữ tứ trọng thuần nguyên lực 40.000 nặng thuần linh lực, chuyển hóa làm tứ trọng thuần nguyên lực, thực lực cũng tuyệt đối là đề bạt một đoạn. Sau đó, Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần chuyển hóa hoàn tất. Hai cái phàm giới thiên tài cũng không yếu, đồng dạng chuyển hóa ra tứ trọng thuần nguyên lực. 3 ngày sau, Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ lần lượt xuất quan. Hai người bọn họ, một cái thần chuyển thí, một cái long tộc hậu nhân, thực lực xuất sắc hơn điểm. Thuần linh lực chuyển hóa về sau, thuần nguyên lực đạt tới ngũ trọng, đặt ở tiểu thần giới không tệ. Dù sao ngưng tụ ra tứ ngũ trọng thuần nguyên lực đã có thể so với vũ thần tam trọng hai bên thực lực, mà bọn họ hiện tại mới nửa bước vũ thần cảnh, còn không có chân chính bước vào vũ thần. Năm người toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, chỉ có Vân Phi Dương không có đi ra siêu thần yêu nhiệt. 71-709 chương 707, chúng ta đánh bạc sinh tử. Phi Dương ca bắt đầu trước chuyển hóa, làm sao còn chưa có đi ra đâu? Ngươi cũng không phải không biết, tên này một yêu nhiệt, bên trong thân thể thuần linh lực cường độ khẳng định cao hơn chúng ta. Toàn bộ chuyển hóa hao tổn tốn thời gian. Cũng thế, La Mục hiểu rõ bọn họ năm người thực lực chênh lệch không nhiều, không có chuyển hóa trước, thuần linh lực cường độ tại 4-5 vạn nặng hai bên. Vân Phi Dương cũng là nửa bước vũ thần, thân kiêm ba đạo, thuần linh hạt bên trong cường độ đạt tới 11 vạn trượng, quả thực không thể so sánh. So sánh ca năm cái chính xác khóc tính toán thời gian, theo cùng Triệu Anh Vũ định ra ước chiến đã qua 11 ngày, về khoảng cách Bích Tiêu Phong chỉ có 4 ngày thời gian. Cần phải kịp, ai biết được. Mấy người một bên hấp thu ngưng tụ ở giữa thiên địa thuần nguyên khí, một bên chờ đợi Vân Phi Dương xuất quan. Rất nhanh, 3 ngày đi qua, Vân Phi Dương vẫn không có động tĩnh. Ngày mai sẽ là phía trên Bích Tiêu Phong thời gian, Phi Dương ca không còn ra, chỉ sợ muốn lỡ hẹn. Moa, tên này thuần linh khí đến cùng nhiều bàng bạc, nửa tháng còn không có chuyển hóa hoàn tất, không có cách, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Vân Phi Dương vẫn trong phòng, không có đi ra dấu hiệu. Ngày hôm nay sợ là đi không. La Mục lời còn chưa nói hết, bành gian phòng bên trong truyền đến một tiếng bão hưởng. Vân Phi Dương phá cửa mà ra, thủ tại trong đình viện, khóe môi nhích lên vẻ mỉm cười. La Mục cũng không có thời gian nhìn hắn đùa nghịch, liền nói ngay: Phi Dương ca, hôm nay là ngươi phía trên Bích Tiêu Phong thời gian. Vân Phi Dương nhìn về phía 9 tầng trời núi thứ 2 ngọn núi cao, thản nhiên nói: đi. Đi qua nửa tháng chuyển hóa, Vân Phi Dương thuận lợi đem thuần linh lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực, thuần linh hạch cũng thăng hoa vì thuần nguyên hạch. Dựa theo tỷ lệ chuyển hóa, hiện tại hắn nắm giữ thập nhất trọng thuần nguyên lực, tại về số lượng cao hơn Triệu Anh Vũ nhất trọng. Dưới tình huống bình thường, nhất trọng chinh lịch tại vũ thần cấp giai đoạn này cũng chỉ có thể coi là hơi có chút ưu thế. Nhưng là Đi trước khi đến Bích Tiêu Phong trên đường Vân Phi Dương, lại có đầy đủ tự tin, có thể đem tên kia đùa bỡn tại trục trặc bên trong tiểu tử. Lão tử hôm nay muốn chơi tàn ngươi, đáng sợ khí tức xuất hiện. Theo ở phía sau La Mục bọn người, lần nữa vì Triệu Anh Vũ tiểu tử kia bày tỏ mặt niệm. Bích Tiêu trên đỉnh, sáng sớm thì tụ tập rất nhiều các núi đệ tử. Dù sao, một cách mới nhập môn người thường đến khiêu chiến chân truyền đệ tử, nhưng là đại sự. Mấy tên thủ tòa trưởng lão cũng được biết việc này, bọn họ cũng không có ngăn cản, núp trong bóng tối, chuẩn bị kỹ càng thưởng thức một phen. Thủ tòa trưởng lão tới đây cũng là tìm tòi Triệu Anh Vũ trong khoảng thời gian này tăng tiến tới trình độ nào. Như thế, cũng có thể không lâu sau chín phong lại so với làm ra tương ứng chiến thuật điều chỉnh. Còn về Vân Phi Dương trừ Đường Nhược Giản bên ngoài, không có trưởng lão xem trọng. Dù sao mới đến nửa tháng, làm sao có thể chiến thắng lâu năm chân truyền đệ tử. Trưởng lão đều nghĩ như vậy. Quan chiến đệ tử khẳng định cũng có khuyên hướng Triệu Anh Vũ. Bất quá, sớm đi vào Bích Tiêu Phong, bây giờ cũng chờ đến mặt trời lên cao, Vân Phi Dương Thủy Trung không có xuất hiện. Không phải là sợ, không dám tới a, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng nếu phòng thủ mà không chiến, cũng là có nhục sư môn rất nhiều đệ tử chờ không kiên nhẫn. Bích Tiêu Phong thủ tòa trưởng lão thản nhiên nói. Lão Đường, ngươi cái kia vừa nhập môn đệ tử có phải hay không sợ? Sợ Đường Nhược Giản nói. Ta Tấn Tiêu Phong đệ tử, từng cái có cốt khí, tuyệt không làm rùa đen rút đầu. Làm sao còn chưa tới ngươi, gấp cái gì, không đến giờ tí, một ngày không coi là đi qua. Chúng người không lời. Nhìn đệ tử giao đấu còn phải đợi một ngày. Bích Tiêu Phong một chỗ thanh nhã đình đá bên trong tụ tập không thiếu nữ đệ tử, các nàng đến từ Tử Tiêu Phong. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm mấy người cũng ở chính giữa. Vân Phi Dương chậm chạp không có xuất hiện, để một tên lớn tuổi sư tỷ rất bực bội. Nàng cau mày nói, Lâm sư muội, tên kia liền đến cũng không dám đến, căn bản không có tư cách làm ngươi vị hôn phu. Đúng vậy a, một tên khác sư tỷ nói, Lâm sư muội điều kiện như vậy, phối hợp cũng chỉ có Triệu sư huynh. Theo ta thấy, vẫn là cùng tên kia mau chóng bỏ qua một bên quan hệ đi. Mấy tháng trước các nàng thu Triệu Anh Vũ 10 khỏa linh thạch chỗ tốt, một mực không cho dư lực tác hợp hai người. Lâm Chỉ Khê nói, chuyện của ta không lao sư đám tỷ tỷ quan tâm. Sư muội, xoát. Lâm Chỉ Khê thân pháp thi triển, rời đi đình đá, một mình thủ tại một chỗ trên núi đá. Cắt. Lương Âm lười biếng đứng lên, bĩu môi nói, có ít người a thì là ra thích xen vào việc của người khác. Hai tên sư tỷ sắc mặt biến hóa. Hắc hắc. Lương Âm cười nói, sư tỷ, ta nói không phải là các ngươi, khác nghĩ lung tung. Nói, rời đi đình đá. Một tên sư tỷ lạnh lùng nói, hai cái này sư muội ỷ vào thủ tòa trưởng lão sủng ái, càng ngày càng không đem chúng ta những sư tỷ này để vào mắt. Ai? Người sư tỷ kia thở dài, người nào để người ta thiên phú cao đây? Ba. Lương Âm ngồi tại trên núi đá, quen thuộc đi lấy bên hông hồ lô rượu, nhưng nghĩ tới Vân Phi Dương, vẫn là thu tay lại nói, hắn làm sao còn chưa tới? Lâm Chỉ Khê nói, đã tới. Quả nhiên, thông hướng Bích Tiêu Phong phiến đá bên trên, Vân Phi Dương đi ở phía trước, La Mục bọn người theo ở phía sau, nghênh ngang đi tới, lo lắng chờ đợi đệ tử thấy thế, nhao nhao khịt mũi coi thường. Một đám mới nhập môn ký danh đệ tử, vậy mà đi như thế cần ăn đòn, thực có can đảm đến nha, coi như cái nam nhân. Rất nhiều người cười rộ lên, thậm chí bắt đầu tưởng tượng cái này ký danh đệ tử là như thế nào bị chân truyền đệ tử cuồng loạn. Nơi xa Trương Thanh Ngọc một mặt mỉm cười, nghĩ thầm, tiểu tử, ngươi không đến chả có thể lẫn mất nhất thời, bây giờ không phải đi tìm cái chết thì trách không được người khác. Bích Tiêu Phong sơn đỉnh có một mảnh đá xanh làm nền diễn võ trường, ngày bình thường dùng để tập kết cùng tu luyện dùng. Bây giờ, Vân Phi Dương thủ tại bên trong. Hắn đứng đối diện Triệu Anh Vũ, tên này hôm nay mặc là đại biểu chân truyền đệ tử thân phận màu xanh đen trang phục. Trái lại Vân Phi Dương, hắn y phục thì là màu mực, chất liệu rất phổ thông. Theo ăn mặc cũng có thể thấy được thân phận, ai cao ai thấp. Chập chập. Có người nói ký danh đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử là Linh Tiêu phái sáng tạo đến nay đầu một hỏng bét a. Tên này cũng coi như lưu danh sử sách. Ha ha ha. Mọi người cười to. Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Vì cái gì không đến? Vân Phi Dương nói. Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, chúng ta so trước đó đến một trận tiền đặt cược đi. Tiền đặt cược? Vân Phi Dương đến hứng thú. Triệu Anh Vũ cao ngạo nói, ngươi thua cùng Lâm Chỉ Khuê giải trừ quan hệ, vĩnh viễn đừng tới quấn nàng. Ngươi thua đâu, ta thua. Triệu Anh Vũ cười. Bên ngoài diễn võ trường rất nhiều đệ tử cũng cười. Tiểu tử, Triệu sư huyên là đưa lại cho ngươi lối thoát. Ngược ngươi một hồi, sau đó cùng Lâm Chỉ Khuê quan hệ, về sau cũng không có chuyện gì. Ngươi cần phải cảm ơn mới đúng. Đối mặt mọi người chế nhạo, Vân Phi Dương xem thường nói, không bằng như vậy đi. Hơi dừng lại, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trầm giọng nói, chúng ta đánh bạc sinh tử. Siêu thần yêu nhiệt 71-710. Chương 708 nhường ngươi hai chiêu, chúng ta đánh bạc sinh tử. Năm chữ nói ra, Vân Phi Dương trong ánh mắt bộc lộ ra khiếp người băng lãnh. Triệu Anh Vũ vừa rồi cái kia lời nói, để hắn triệt để giận. Lâm Chỉ Khuê là mình nữ nhân, không phải hàng hóa, càng không phải là dùng để làm tiền đặt cược. Muốn chơi thì chơi đại. Triệu Anh Vũ cùng chung quanh những xếu cợt đó cười các đệ tử của hắn nhao nhao thần sắc ngốc trệ. Không nghe lầm chứ, tên này đánh bạc sinh tử? Quan sát từ đằng xa, Đường Nhược Giản nhíu mày lại. Mặc dù nói qua để Vân Phi Dương khác bận tâm, đánh cho tàn phế vì hắn khiêng, nhưng bây giờ chơi quá lớn. Cái này nếu ứng nghiệm xuống tới thì là chân chính sinh tử chi chiến. Đường Nhược Giản tin tưởng Vân Phi Dương có thể cùng Triệu Anh Vũ nhất chiến, thậm chí đem thuần linh lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực về sau sẽ còn ép một bậc. Nhưng phát triển đến sinh tử chi chiến liền không nói được. Dù sao võ giả đi đối đãi trạng thái khẳng định là phổ thông luận bàn không cách nào so. Trưởng lão khác cũng là ngạc nhiên. Cái này mới tới phàm giới thiên tài có loại. Mới nửa tháng thì dám cùng chân truyền đệ tử chơi sinh tử chiến, đùa thật a. Lương Âm miệng mở rộng. Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại. Hai người tin tưởng, lấy Vân Phi Dương tính cách, dám leo lên Bích Tiêu Phong, khẳng định có đầy đủ thực lực ngược Triệu Anh Vũ. Sợ là cái này muốn đem Triệu Anh Vũ giết chết, tuy nhiên sách trước định ra đánh cược, khẳng định cũng sẽ mang đến phiền phức. Đánh bạc sinh tử, Trương Thanh Ngọc nhìn không được cười nói. Cái này Vân Phi Dương thì gấp như vậy chết sao? Theo ta thấy, hắn khẳng định biết không phải Triệu Anh Vũ đối thủ, lại khó có thể tiếp nhận vị hôn thê bị cướp, sau cùng quyết định chịu chết đi. Một tên đệ tử nói. U V K W W M. Trương Thanh Ngọc gật đầu nói, rất có thể. Đệ tử của hắn cũng hiểu như vậy, dù sao, phàm là có tự tôn nam nhân đều vô pháp tiếp nhận nữ nhân bị cướp. Cùng trơ mắt nhìn lấy, không bằng dùng sau cùng chết đến bảo vệ nam nhân tôn nghiêm. Nhưng mà, trên thực tế, Vân Phi Dương ý nghĩ rất đơn giản. Hắn muốn giết Triệu Anh Vũ, làm cho tất cả mọi người hiểu rõ, đánh ta nữ nhân chủ ý. Kết quả chính là kết cục này, có dám hay không? Vân Phi Dương cười nói. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này, Triệu Anh Vũ hỏa khí nhất thời thì chui lên đến. Nói, đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đồng ý, đồng ý. Tốt, Vân Phi Dương quát. Chư vị sư huynh, núp trong bóng tối các trưởng lão, hôm nay ta Vân Phi Dương cùng Triệu Anh Vũ định đánh cược. Sinh tử bất luận, thanh âm rất lớn, vang vọng Bích Tiêu Phong. Mấy cái tên trưởng lão khó khăn. Linh Tiêu phái tuy nhiên sạch quy định đệ tử bên trong châu bò sinh tử chiến, nhưng một cái ký danh đệ tử cùng chân truyền đệ tử đánh bạc lớn như vậy có chút không thích hợp. Lão Đường, ngươi đệ tử như thế đâm đâm bức người, cũng đừng trách anh Tuấn uy vũ. Bích Tiêu Phong thủ tòa trưởng lão như là đồng ý sinh tử chiến. Ai? Đường Nhược Giản thở dài một hơi, nói, đã hai người muốn chơi, thì tùy bọn hắn đi thôi. Hắn cũng ngầm đồng ý. Bất quá. Bắt đầu tính toán Triệu Anh Vũ như hạ độc thủ, chính mình nhất định phải ra mặt ngăn cản. Nói lớn tiếng như vậy. Chẳng lẽ sợ Triệu Sư Huyên chơi xấu thật sự là một cách tự cho là đúng phàm nhân. Thực tại nhìn khó chịu hắn bên ngoài diễn võ trường. Rất nhiều đệ tử cũng là nghị luận. Nói tóm lại, Vân Phi Dương cái này vạn thế đại lục đến phàm nhân cho bọn hắn ấn tượng vô cùng kém. Hừ, Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói, tiểu tử, ta đã đáp ứng, liền sẽ không lỡ hẹn tới đi. Nói, bày ra tư thế chiến đấu, bàng bạc thuần nguyên lực xuất hiện, phảng phất hóa thành thực chất hóa. Thời gian nửa tháng, tên này lại sách cao một trọng thuần nguyên lực đạt tới thập nhất trọng. Huyền Tiêu Phong trưởng lão khen, vũ thần bát trọng có thể ngưng tụ ra thập nhất trọng thuần nguyên lực, không tệ, không tệ. Tại tiểu thần giới, vũ thần giai đoạn này, mỗi đề bạc một cái nặng vị, thuần nguyên lực cũng sẽ gia tăng nhất trọng. Trương Anh võ cảnh giới vũ thần bát trọng. Nắm giữ thập nhất trọng thuần nguyên lực. Đã là tương đương ưu tú. Khó trách sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Nghe được trưởng lão khác tán dương chính mình đệ tử, Bích Tiêu Phong trưởng lão mặt phía trên hiện ra đắc ý thần sắc. Đường Nhược Giản lại có điểm sụp đổ. Triệu Anh Vũ sách cao một trọng thuần linh lực, chính mình đệ tử liền sẽ có càng đại nạn hơn độ. Nếu như không phải bận tâm thân phận Tấn Tiêu Phong mặt mũi, hắn khả năng cưỡng ép ra trận ngăn cản giao đấu. Vân Phi Dương Triệu Anh Vũ khí thế bạo phát. Cả người lộ ra cao cao tại thượng. Nói. Mặc dù là sinh tử đánh cược. Nhưng ta cũng không thể giết ngươi. Cố ý đem tin tức truyền đi. Dẫn tới trưởng lão cùng đệ tử đến quan chiến. Mục đích khác. Chính là muốn ở trước công chúng. Hung hăng nhục nhã cái này phàm nhân. Cũng làm cho quan chiến Lâm Chỉ Khuê hiểu rõ. Một phàm nhân không xứng với ngươi. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Nói. Chậm điều tỉ mỉ ý cuốn lên ốm tay áo. Cười nói. Muốn nói cái gì lời nói liền mau nói. Bởi vì. Tiếp đó. Ngươi rốt cuộc không có cơ hội. Ha ha ha, Triệu Anh Vũ cười ha hà. Hắn bị chọc cười. Các núi đệ tử cũng là nhao nhao im lặng. Không thể không thừa nhận. Cái này đến từ hạ đẳng vị diện phàm nhân. Tính cách thật sự là cuồng. Nên đi cuồng tông. Mà không là tới nơi này. Để mọi người càng xem càng khí. Tiểu tử Triệu Anh Vũ ngưng cười âm thanh. Mục quang lãnh lệ nói. Ta sẽ ngược ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, soát nói. Thân hình lói lên. Xuất hiện tại Vân Phi Dương trước người. Hữu trường vung ra. Mang theo thập nhất trọng thuần nguyên lực đặt ở vạn thế đại lục. Cường lực như vậy kình. Khẳng định để không gian vỡ nát. Nhưng tiểu thần giới không gian bích lũy cường độ cực cao, Triệu Anh Vũ một quyền vung đến chỉ là vang lên vù vù quyền phong. Bành diễn võ trường truyền đến một tiếng vang trầm. Một quyền cần phải kết thúc. Triệu sư huyên thật đúng là không lưu tình chút nào a. Rất nhiều đệ tử cười nhìn sang. Nhưng trong ánh mắt lại hiện ra hoảng hốt. Bởi vì Triệu Anh Vũ quyền đầu đánh vào Vân Phi Dương trước ngực. Đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Không phải đâu, rất nhiều người nháy mắt mấy cái. Xác định là thật, từng cái trợn mắt hốc mồm. Triệu sư huyên một quyền này ngưng tổ sức tấn công mạnh nhất. Cho dù là một ngọn núi cũng có thể bị vỡ nát. Tiểu tử kia bị đánh trúng. Vậy mà một bộ đều không lui, mấy cái tên trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn. Phô Đường Nhược Giản buông lỏng một hơi. Vừa rồi hắn thực thật lo lắng Vân Phi Dương có cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra chính mình đem hắn muốn quá yếu. Tên này còn tại cười không tệ. Vân Phi Dương đang cười cũng nói quá yếu. Câu nói này quá đà kích người. Triệu Anh Vũ sắc mặt tái xanh. Hắn phẫn nộ rút về tay. Lần nữa ngưng tụ thuần nguyên lực. Ngang nhiên đập tới. Cũng nương theo lấy tiếng gào. Núi kêu biển gầm, quyền đây chính là hoàng giai trung phẩm vũ khí, mọi người nhao nhao kinh hô. Đồng thời tâm lý đang nghĩ thi triển vũ khí Triệu Anh Vũ chắc là có thể đem Vân Phi Dương một quyền trọng thương. Nhưng mà hiện thực vừa hung ác đánh bọn hắn một bạt tay. Bởi vì một tiếng vang trầm truyền đến, Vân Phi Dương vẫn ngạnh kháng xuống tới, vẫn vững như bàn thạch. Làm sao có thể Triệu sư huyên thi triển vũ khí? Một quyền này chí ít tại 14 trọng, hắn sao có thể kháng đến xuống tới? Triệu Anh Vũ cũng là khó có thể tin. Thậm chí hắn cảm giác được chính mình thi triển vũ khí một quyền này đánh xuống, thật giống như đánh vào cục sắt bên trên. Không những không có làm bị thương đối phương, ngược lại bị chấn hổ miệng run lên. Tên này thân thể cũng quá mạnh, ai nhường ngươi hai chiêu. Giờ đến phiên ta đi. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên hắn bắt lấy Triệu Anh Vũ tay, bỗng nhiên dùng lực. Răng rắc cốt cách, tiếng vỡ vụn âm tại diễn võ trường truyền lại. Đồng thời nương theo lấy Triệu Anh Vũ như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Siêu thần yêu nhiệt 71-71-1. Chương 709, đây là nhục nhã a. Vân Phi Dương lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, chế trụ Triệu Anh Vũ quyền đầu. Bỗng nhiên dùng lực một nắm, truyền đến cốt cách tiếng vỡ vụn. Triệu Anh Vũ sắc mặt dữ tợn thống khổ hét thảm lên. Loại này bị lực đạo cưỡng ép phá mất phòng ngự, bóp nát quyền đầu cảm giác thực tại khó có thể chịu đựng. Bên ngoài diễn võ trường, ngóng trông Vân Phi Dương bị ngược các núi để tử thấy thế, từng người trợn to hai mắt. Triệu sư huyên liên tục đánh hai quyền, hoàng giai trung phẩm vũ khí đều dùng tới, không có làm bị thương tên kia, bây giờ lại bị một chút bóp nát quyền xương. Cách này đảo ngược, để bọn hắn bất ngờ. Trương Thanh Ngọc một mặt ngây người. Còn cao hơn chính mình thực lực hai trọng Triệu Anh Vũ, vậy mà trực tiếp bị bóp nát quyền xương, sao? Làm sao có thể đâu, chỉ hắn. Làm Triệu Anh Vũ một cái tay bị Vân Phi Dương trói buộc, truyền ra mổ heo kêu thảm về sau, mấy tên thủ tọa trưởng lão cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Thuần nguyên lực tiểu tử này ngưng tụ ra thuần nguyên lực. Một tên thủ tọa trưởng lão vẫn là theo Vân Phi Dương bảo phát lực kình lúc bắt được thuần nguyên lực tồn tại, đi vào tiểu thần giới nửa tháng phàm nhân, vậy mà đem thuộc tính chuyển hóa làm thuần nguyên lực. Cái này để bọn hắn giật mình kinh ngạc. Đường Nhược Giản ngạc nhiên. Trong nửa tháng hắn đi qua Vân Phi Dương chỗ ở, biết kẻ này tại chuyển hóa thuần nguyên lực. Nhưng là mặc dù toàn bộ chuyển hóa về sau cũng sẽ có một đoạn thích ứng kỳ, mà tên kia vừa rồi bộc phát ra khí tức rõ ràng hoàn mỹ dung hợp. Hắn làm sao làm được người bình thường tại thuần linh lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực về sau đều sẽ có một cái thích ứng kỳ? Tỉ như La Mục bọn họ bây giờ còn chưa hoàn toàn dung hợp, không cách nào đem lực lượng phát huy đến sử dụng tốt nhất. Vân Phi Dương làm đến điểm này là có nguyên nhân. 7 ngày trước, hắn liền đem thuần nguyên lực chuyển hóa hoàn tất, chậm chạp không ra, là tại dung hợp cùng thích ứng. 11 vạn thuần linh lực, 7 ngày chuyển hóa hoàn tất, 7 ngày hoàn mỹ dung hợp. Cách này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả cường giả chấn kinh. Răng rắc, Vân Phi Dương lần nữa dùng lực. Triệu Anh Vũ sắc mặt dữ tợn nhìn xuống tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt căm tức nhìn ra hỏa này. Mở miệng ngậm miệng, phế vật cùng phàm giới rác rưởi, tùy tiện phá mất chính mình phòng ngự, để hắn khó có thể tiếp nhận. Không có cách nào, đây là sự thật, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Huống hồ lấy Vân Phi Dương tính cách, làm thế nào có thể đơn giản như vậy nhục nhã hắn? Hắn cười nói, ta Vân Phi Dương là vạn thế đại lục đến rác rưởi, là phàm giới phế vật. Xoát, hắn đột nhiên vươn tay, lần nữa chế trụ Triệu Anh Vũ huyền trái, bỗng nhiên dùng lực đem bóp nát, cười nói, ngươi là Triệu Anh Vũ, Triệu sư huyên, Bích Tiêu Phong chân truyền đệ tử. Triệu Anh Vũ hét thảm lên, âm thanh khác càng lớn, Vân Phi Dương cười càng hơn, mà lại cười còn rất ôn hòa, cho người ta cảm giác rất người vô hại và vật vô hại, rất thiên chân vô tà. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi tàn phá Triệu Anh Vũ cái kia phần quả quyết cùng lạnh lùng, rất nhiều đệ tử phía sau phát lạnh, tên này quá áp, quả thực cũng là người điên ngươi. Triệu Anh Vũ thống khổ phát lên tiếng, nguyên bản cao ngạo mặt sớm đã không còn sót lại chút gì. Nửa tháng trước, dựa vào thuần nguyên lực, còn có thể ép Vân Phi Dương một chút như vậy. Bây giờ, làm đối phương chuyển hóa cũng hoàn mỹ dung hợp. Hắn cũng là một cái sắm ba đạo dung hợp. Thuần linh lực chuyển hóa về sau, Vân Phi Dương thân thể cùng thực lực đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Cũng là như thế điêu. Cũng là giả bộ như vậy so Vân Phi Dương theo sát đi tới. Cười nói. Tiểu tử. Ta rất bội phục ngươi dũng khí. Dám đi quấy rối ta nữ nhân. Răng rắc một chân đạp tới Triệu Anh Vũ xương bánh chè đứt gãy thân thể một cắm quỳ một chân trên đất. A, Vân Phi Dương thả ra hắn. Kinh sợ nói. Triệu sư huynh. Ngươi là chân truyền đệ tử. Mà ta chỉ là phàm nhân. Chỉ là ký danh đệ tử. Không chịu nổi ngươi lớn như vậy lễ. Mọi người sụp đổ. Là ngươi để người ta xương bánh chè đánh nát. Mất đi thăng bằng quỳ xuống đến. Còn có thể biểu diễn càng sốc nổi điểm sao Vân. Vân Phi Dương. Triệu Anh Vũ muốn rách cả mí mắt nhìn lấy hắn. Nhưng này loại đến từ nhục thể thống khổ. Để hắn không cách nào nói tiếp. Ngươi nói cái gì Vân Phi Dương lại theo sát đi tới. Nhưng lần này là chân răng rắc Triệu Anh Vũ một cái khác xương bánh chè bị đá nát. Sau cùng triệt để quỳ trên mặt đất. Loại đau khổ này lộng hành quấy rối, để hắn đầu đầy mồ hôi. Còn may là võ giả. Nếu như đổi lại phàm nhân, không chết cũng hôn mê. Cao cao tại thượng Bích Tiêu Phong chân truyền đệ tử, cứ như vậy tại mọi người nhìn hạ quỳ gối Vân Phi Dương trước mặt. Nói thật, loại này thương tổn không tính nặng. Dù là phàm giới, cũng có thể dựa vào y thuật cùng đan dược, để võ giả kiện toàn khôi phục. Chớ nói chi là tiểu thần giới. Nhưng là, cái này lại biết đánh nhau nhất đánh một người tự tôn. Thử hỏi, Linh Tiêu phái chân truyền đệ tử, bị ngược quỳ trên mặt đất. Hạng gì mất mặt núp trong bóng tối Bích Tiêu Phong thủ tòa trưởng lão. Trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ. Hắn mong ước nhìn thấy đệ tử bị trực tiếp giết chết. Cũng không muốn nhìn thấy bị như thế nhục nhã. Bích Tiêu Phong đệ tử cũng là phẫn nộ không thôi. Dù sao Triệu Anh Vũ là bọn họ sư huynh. Bị như thế nhục nhã thực tại không thể xem tiếp đi. Vân Phi Dương nếu như biết bọn họ ý nghĩ. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Bởi vì hắn muốn chính là cái này kết quả lão tử hôm nay. Nhục nhã không chỉ có là Triệu Anh Vũ. Cũng là tại nhục nhã các ngươi bọn này ngu bơ. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương hất lên trưởng, hung hăng đánh vào Triệu Anh Vũ trên mặt, nói, đau không? Ba ba ba Vân Phi Dương lần nữa vung mấy trưởng. Triệu Anh Vũ gương mặt kia nhất thời bị đánh vô cùng thê thảm. Hàm răng bay ra mấy khỏa. Miệng đầy đều là máu. Lương Âm cười nói, vẫn là cái này tác phong. Lâm Chỉ Khuê nhíu chặt lông mày. Nàng cũng không phải lo lắng Triệu Anh Vũ. Mà chính là lo lắng Vân Phi Dương như thế không kiêng nể gì cả trà đạp đối phương tôn nghiêm. Sẽ chỉ mang đến càng nhiều phiền phức. Hắn sợ phiền phức đột nhiên. Lâm Chỉ Khuê bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này nếu như sợ cái này. Sợ cái kia. Thì không gọi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương giơ tay lên lại phải bắt đầu thi ngược. Ẩn núp trong bóng tối Bích Tiêu Phong trưởng lão rốt cuộc nhìn không được. Quát lạnh nói. Dừng tay u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương ngừng tay. Bích Tiêu Phong thủ tòa trưởng lão đi tới. Lạnh mặt nói. Vân Phi Dương. Hắn đã bất lực hoàn thủ. Ngươi cần gì phải làm nhục như vậy? A. Vân Phi Dương nói, đây là nhục nhã A Bích Tiêu Phong trưởng lão kém chút ngất đi. Người đều bị ngươi ngược quỳ. Lại bị rút nhiều như vậy hả? Không gọi nhục nhã. Kêu cái gì ba đột nhiên. Vân Phi Dương lại rút Triệu Anh Vũ một bạt tay. Ngươi, Bích Tiêu Phong trưởng lão phẫn nộ quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố. Vân Phi Dương nhìn hắn. Lại nhìn về phía các núi đệ tử. Nói. Các ngươi người trước người sau. Nghị luận chúng ta. Mở miệng một tiếng phàm nhân. Mở miệng một tiếng hạ đẳng vị diện. Cũng xứng cùng ta nói nhục nhã hai chữ này. Bích Tiêu Phong trưởng lão yên lặng. Không tệ. Ngay từ đầu chính mình cùng rất nhiều người cũng không dành cho những phàm nhân này đầy đủ tôn trọng. Thậm chí ở trong nội tâm đều là xem thường. Thủ tòa trưởng lão Vân Phi Dương nói, ngươi cần phải nghe qua thực lực vi tôn. A Bích Tiêu Phong trưởng lão trầm mặt. Ba Vân Phi Dương vừa hung ác giúp Triệu Anh Vũ một bàn tay. Nói, ta hôm nay có thể ngược hắn, chứng minh ta chính là tôn. Hắn nếu có năng lực, để hắn đến ngược ta, đến nhục nhã ta. Siêu thần yêu nhiệt 71-712. Chương 710 tái chiến ba người. Cái gì gọi là cuồng? Cái gì gọi là phách lối? Vân Phi Dương lời nói này đủ để chứng minh ta mạnh hơn hắn, ta ngược hắn. Hắn đến nhận, hắn không phục có thể. Để hắn so với ta mạnh hơn, đến ngược ta nha. Đáng giận, tên này quá phách lối. Rất nhiều đệ tử từng cái phẫn nộ. Nhưng là liền chân truyền đệ tử đều bị ngược thành dạng này, những ẩn tàng đó chỗ tối thiên tài khác căn bản không dám đứng ra. Trừ phi đệ tử hạch tâm, nhưng là bọn họ ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lúc này phía trên cái kia đi tìm bọn họ đây. Nói tốt Đường Nhược Giản theo chỗ tối đi tới. Hắn nhìn về phía Bích Tiêu Phong trưởng lão, lạnh lùng nói, lão gia hỏa, nếu như hôm nay là ngươi đệ tử mạnh hơn, bị ngược chính là ta đệ tử, đến lúc đó ngươi có thể sẽ không cho rằng đây là nhục nhã. Là đương nhiên đi. Lời này nói trúng tim đen. Nếu như ngày hôm nay mạnh là Triệu Anh Vũ, lấy hắn cố ý đem đệ tử gọi đến tâm tư, khẳng định hung áp ngược Vân Phi Dương. Đến lúc đó Vân Phi Dương bị ngược chết đi sống lại, tại Bích Tiêu Phong trưởng lão thậm chí các núi đệ tử trong mắt đều là bình thường sự việc. Nghiên cứu nguyên nhân, hắn là phàm nhân, dạng này tồn tại người nào sẽ quan tâm đây. Trên thực tế, bàn về huyết thống, Vân Phi Dương cao hơn bọn họ đắt hơn, chí ít là vạn năm trước thần giới chiến thần. Bích Tiêu Phong thủ tọa Vân Phi Dương nói, ta và ngươi đệ tử sinh tử giao đấu còn không có kết thúc, xin đừng nên quấy nhiễu. Ngọa tào, tên này dám như thế cùng chúng ta thủ tọa trưởng lão nói chuyện. Bích Tiêu Phong đệ tử từng cái nổi giận. Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía những tức giận đó Bích Tiêu Phong đệ tử, cười nói, các ngươi không phục sao? Xoát hắn một chân đem Triệu Anh Vũ đá giẫm ở trên lưng, vấy tay cười nói, người nào không nuốt vào đến, ta cho hắn cơ hội đến nhục nhã ta. Lớn lối như thế, đừng nói Bích Tiêu Phong đệ tử, coi như hắn phong đệ tử cũng nhìn không được. Ta tới Bích Tiêu Phong một tên khác chân truyền đệ tử Vương Thủ Văn lao ra. Hắn không phải vì Triệu Anh Vũ, mà chính là vì Bích Tiêu Phong để một cái ký danh đệ tử ở chỗ này hung hăng càn quấy. Thật sự là một loại vũ nhục lớn lao. Vương Sư Huyên, cố lên tu vi phổ thông. Bích Tiêu Phong đệ tử nhao nhao vì động viên trợ uy. Một khắc này, bọn họ hận không thể nhìn thấy Vân Phi Dương bị chết ngược. Một cái quá ít. Vân Phi Dương nói, lại nhiều đến hai cái. Đường Nhược Giản nhanh sụp đổ. Tiểu tử này thật là cuồng a. Khó trách sẽ bị cuồng tông nhìn lên. Xoát xoát, hai tên Bích Tiêu Phong nội môn đệ tử đi tới. Bọn họ lời nói, đây là ngươi nói, đừng trách chúng ta Bích Tiêu Phong lấy nhiều khi ít. Không không, Vân Phi Dương nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, là sợ Bích Tiêu Phong thủ tòa trưởng lão lát nữa lại nên nói ta lấy mạnh hiếp yếu. Ngọa tào, thực tại nhìn không được Linh Tiêu phái đệ tử vào hôm nay rốt cuộc kiến thức đến một cái phàm giới đến võ giả có thể cuồng đến tình trạng như thế, cuồng đến khiến người ta giận sôi lương âm nói. Hắn hôm nay là làm sao căn cứ nàng giải. Vân Phi Dương tuy nhiên cuồng, nhưng mà không dạng này mất mạng trào phúng, mất mạng gây thù hằn a. Lâm Chỉ Khê nói, hắn muốn lập uy. Quả nhiên, vẫn là nữ nhân này giải Vân Phi Dương, hắn thật là muốn lập uy, muốn tại Linh Tiêu phái gây nên oanh động. Thập đại tông môn mở ra Long môn, vì cái gì chiêu mộ thiên tài vậy liền đúng. Ta Vân Phi Dương từ hôm nay trở đi, liền muốn để cho các ngươi biết cái gì gọi là thiên tài. Để cho các ngươi hiểu rõ, lựa chọn ta là sáng suốt nhất. Ý ngươi là Lương Âm có chút choáng. Nói, hắn muốn cầm toàn bộ Bích Tiêu Phong đệ tử đến lập uy u, vinh, quy, quy, mơ. Lâm Chỉ Khê đáp, ba, Lương Âm vỗ xuất sắc ngạch nói thua thiệt tên này nghĩ ra được. Vương Thủ Văn thực lực vì vũ thần lục trọng, cùng Trương Thanh Ngọc tại sàn sàn nhau ở giữa. Hai gã khác nội môn đệ tử thực lực thì là vũ thần tứ trọng. Vũ thần cấp bậc này, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Cho nên ba người liên thủ, hình thành uy lực khẳng định mạnh hơn xa Triệu Anh Vũ. Ngược chết tiểu tử này nhất định muốn giết giết tên này nhuệ khí. Nếu không về sau còn không phải bay trên trời nha. Vân Phi Dương khiêu khích nhiều người tức giận. Hắn cũng để ý. Bởi vì hắn biết, làm chính mình nắm giữ thực lực tuyệt đối về sau, những người này sẽ chỉ ngoan ngoãn im miệng. Vương Thủ Văn ba người chuẩn bị vào sân. Chờ một chút, Vân Phi Dương nói, ta trước đem tên này xử lý. Nói, giơ chân lên, ngưng tụ ra mạnh mẽ thuần nguyên lực, cái này muốn một chân đem Triệu Anh Vũ giết chết. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới, đem hắn đẩy lui mấy bước, ngã trên mặt đất. Triệu Anh Vũ còn bay ra ngoài. Ba, Bích Tiêu Phong trưởng lão tiếp được nửa tối tăm không chết Triệu Anh Vũ, lạnh lùng nói, tiểu tử, có chừng có mực. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Bích Tiêu Phong trưởng lão vừa rồi bạo phát khí thế rất mạnh, nếu như hắn muốn giết chính mình, khẳng định dễ như trở bàn tay. Đây chính là hư không cảnh cường giả, quả nhiên cảnh giới mới hệ thống hạ, so đã từng cấp bậc này võ giả càng mạnh. Tốt a. Vân Phi Dương hướng về phía Vương Thủ Văn nói, các ngươi tới đi. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, muốn tại Bích Tiêu Phong giết Triệu Anh Vũ tuyệt đối không thể. Dù sao ngược không có chút nào tôn nghiêm, mắt thấy cũng coi như đạt tới. Vương Thủ Văn cùng hai tên nội môn đệ tử vào sân, ba người cũng không nói chuyện, mạnh mẽ thuần nguyên khí triệt để bạo phát. Theo bọn họ phẫn nộ ánh mắt đó có thể thấy được, vô cùng căm hận Vân Phi Dương, hận không thể đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Đừng lo lắng, Vân Phi Dương nói, cùng lên đi. Xoát, hai tên nội môn đệ tử lúc này xông lại, hiện lên hai bên bao bọc, thi triển ra mỗi người vũ khí, thuần nguyên lực phân biệt tại ngũ trọng hai bên. Thật yếu, là một khinh thường tại chú ý. Cách này hai tên nội môn đệ tử khí thế còn không bằng chính mình, dám đi tiến công Vân Phi Dương, quả thực là tìm tai vạ, quả là như vậy. Vân Phi Dương một bộ phóng ra, tay phải giơ lên, trực tiếp chộp vào tên đệ tử kia huyền đầu, khác một tay đồng dạng chế trụ cái thứ hai nội môn đệ tử. Xoát xoát dùng lực vung lên, hai tên nội môn đệ tử bị ném ra ngoài đi, cũng cuối cùng ngã tại diễn võ trường bên ngoài bàn đá bên trên, nhao nhao thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Vân Phi Dương đem bọn hắn ném ra thời điểm, hình thành ám kình thương kinh mạch. Đã muốn lập uy, như vậy dám đi lên, khẳng định phải để bọn hắn toàn bộ nằm đi xuống. Xoát, nhưng vào lúc này, Vương Thủ Văn thừa dịp Vân Phi Dương phất tay thời khắc, đã công tới. Trong chớp mắt, hình thành vô số ánh quyền. Đây là tinh thần quyền, tuy nhiên không bằng núi kêu biển gầm quyền, nhưng cũng là hoàng giai trung phẩm. Một khi thi triển ra, có thể trong nháy mắt hóa thành vô số huyền phong, giống như thiên trên sông ngôi sao. Khuyết điểm là không thể núi kêu biển gầm quyền như vậy tùy ý thi triển, cần một chút xíu thời gian đến tổ lực. Chiêu này trong thực chiến hiển nhiên không thích hợp. Chính là duyên cớ này, rất nhiều chân truyền đệ tử sẽ không đi tận lực tu luyện, mà Vương Thủ Văn đi độc yêu này kỹ. Hắn thấy, nếu như đem sao trời quyền lĩnh ngộ cực hạn, cũng nắm giữ tổ lực không gian, uy lực tuyệt đối có thể cùng hoàng giai cao phẩm vũ khí sánh ngang. Hai tên sư để tiến lên, vì hắn tranh thủ tổ lực thời gian, rốt cuộc thi triển đi ra. Chỉ nhìn vô số huyền ảnh lấp lói ánh sáng, phảng phất sáng chói ngôi sao, cũng cuối cùng đánh phía Vân Phi Dương. Bành bành bành quyền quyền đến thịt thanh âm. Tại diễn võ trường truyền ra siêu thần yêu nhiệt 71-713. Chương 711 cường thế vương thủ văn mượn nhờ hai tên sư để tranh thủ thời gian. Tụ lực hoàn tất. Thi triển ra tinh thần quyền. Cũng cuối cùng đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Lít nha lít nhít loạn quyền, nhất thời truyền đến bành bành bành bão hưởng. 130 quyền. Huyền Tiêu Phong trưởng lão khen, không tệ, không tệ. Căn cứ Linh Tiêu phái ghi chép. Kỳ trước đệ tử tu luyện tinh thần quyền. Tối cường giả có thể một hơi ở giữa. Vung ra 200 quyền. Vương Thủ Văn đạt tới 103, đã rất không tệ, cố gắng nữa mấy năm, chắc là có thể phá 200. Tiểu tử này khẳng định xong đời quan chiến đệ tử đại hỷ. Tinh thần quyền một khi thi triển đi ra. Uy lực hoàn toàn không kém gì hoàng giai trung phẩm thượng thừa vũ khí. Càng giỏi về phá phòng nhưng mà. Làm lít nha lít nhít tinh thần quyền. Đều oanh kích về sau. Vân Phi Dương vẫn đứng ở diễn võ trường. Không nhúc nhích tí nào trái lại Vương Thủ Văn. Lui ra phía sau mấy bước. Trên mặt xuất hiện ra vẻ dữ tợn. Thi triển quyền pháp tay phải. Ra chóc thịt bong. Không phải đâu mọi người trợn mắt líu lưới. Vương sư huyên tổ lực mà ra tinh thần quyền. Luôn phiên oanh tạc. Không những không có thương tổn tên kia. Chính mình lại bị chấn vết thương trồng chất thật mạnh phòng ngự chẳng lẽ. Đã tu thành chân thể mấy cái tên trưởng lão kinh ngạc. Tại tiểu thần giới. Thân thể phòng ngự. Cũng có nghiêm minh cảnh giới phân chia. Là. Phàm thể. Chân thể. Linh thể. Thánh thể cùng thần thể. Vô luận phàm nhân. Vẫn là tiểu thần giới phổ thông võ giả. Xuất sinh về sau thân thể đều là phàm thể cấp. Đột phá vũ thần. Bước vào phá toái cảnh. Trải qua thân thể xương tâm ba cái giai đoạn thối luyện. Mới có thể từ phàm thể chuyển hóa làm chân thể đương nhiên. Có võ giả. Có lẽ phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo. Thân thể đạt được tố hóa. Sớm thuế phàm thể bước vào chân thể cấp bậc. Cũng có võ giả có thể đeo loại hình phòng ngự trang bị. Vân Phi Dương thuộc về loại nào rất nhiều trưởng lão suy đoán. Hẳn là tại dưới cơ duyên xảo hợp. Phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo. Nếu không. Không gặp mặt đối Vương Thủ Văn oanh kích. Còn có thể vững như bàn thạch. Dù sao, coi như đổi lại vũ thần 9 tầng, bị dạng này công kích, chí ít cũng phải lui mấy bước a. Sai. Vân Phi Dương không có phục dụng thiên tài địa bảo. Thân thể của hắn có thể cứng rắn như thế. Là bởi vì dung hợp ma đạo về sau. Tại chuyển hóa làm thuần nguyên lực về sau. Hiện tại phòng ngự. Tuyệt đối có thể so với chân thể vũ thần 6-8 nặng võ giả. Không có áp đáy hòm vũ khí cùng thủ đoạn cường đại. Khẳng định không có cách nào phá hắn phòng ngự. Làm sao có thể Vương Thủ Văn nhìn đau, ánh mắt hiện ra khó có thể tin. Lấy hắn đối tinh thần quyền lý giải. Một khi nắm lấy cơ hội thi triển đi ra. Đừng nói Triệu Anh Vũ. Coi như Vũ Thần 9 tầng. Cũng có thể có cơ hội kích thương có thể tên kia lại một chút việc đều không có. Chính mình ngược lại bị chấn thương. Đây thật là đà kích chí mạng. Xoát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương một bộ phóng ra. Nắm tay phải ầm vang vung đến. Lăn xuống đi bành Vương Thủ Văn không thể né tránh. Bị một quyền đánh vào bụng. Tiếp nhận thập nhất trọng thuần nguyên lực bạo phát. Như diều đứt dây. Ngã trên mặt đất ngất đi. Vũ thần lục trọng, một quyền miêu sát Bích Tiêu Phong tính mịt im ắng. Rất nhiều đệ tử nhao nhao ngây ra như phỗng, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt, dần dần hiện ra kiêng kỵ. Bọn họ rút cuộc có chút sợ. Dù sao. Linh Tiêu phái không có nhiều cùng thế hệ đệ tử. Có thể tùy tiện phế bỏ Triệu Anh Vũ. Miêu sát Vương Thủ Văn dạng này chân truyền đệ tử Bích Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão. Sắc mặt tái xanh. Hai tên chân truyền đệ tử. Hai tên nội môn đệ tử. Cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ bị ngược. Mặt mũi khẳng định không nhịn được. Hắn phiền muộn. Đường Nhược Giản lại hưng phấn. Tên kia không có để cho mình thất vọng. Thậm chí. Ngày hôm nay biểu hiện. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Tấn Tiêu Phong có người này. Chín Phong lại so với nhất định có thể mang đến thật to kinh hỉ tên này. Mắt thấy cùng chính mình thực lực lực lượng ngang nhau Vương Thủ Văn bị một quyền đánh bất tỉnh, Trương Thanh Ngọc cả người cũng không tốt. Hắn mới đầu nghĩ đến đi Tấn Tiêu Phong tìm Vân Phi Dương phiền phức. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn không có đi. Không phải vậy, bị ngược khẳng định là mình Vân Phi Dương mạnh mẽ thực lực, để Trương Thanh Ngọc kiêng kỵ. Ai? Lương Âm lắc đầu, nói, vốn cho rằng sớm đi vào tiểu thần giới, nỗ lực tu luyện, thực lực có thể vượt qua hắn. Không nghĩ tới, vẫn là bị đè ép. Lâm Chỉ Khuê không nói. Vân Phi Dương mạnh đến loại trình độ này, nàng một điểm không ngoài ý muốn. Một tên chân truyền đệ tử, hai tên nội môn đệ tử bị đánh bại về sau, Vân Phi Dương cũng không có coi như thôi. Hắn chỉ hướng đám kia tụ tập Bích Tiêu Phong đệ tử, thản nhiên nói, các ngươi cùng lên đi. Đường Nhược Giản khóe miệng co giật, tên kia chỉ Bích Tiêu Phong đệ tử, số lượng đạt 20 người, không có chỗ nào mà không phải là nội môn đệ tử, thực lực đều là vũ thần, có thể làm sao Đường Nhược Giản có chút bận tâm. Bởi vì Vân Phi Dương lần lượt chiến 4 tên đệ tử, bị oanh rất nhiều lần, tuy nhiên bình yên vô sự, nhưng khẳng định tiêu hao không ít thuần nguyên lực. Coi như phòng ngự đạt tới chân thể cấp, một khi thuần nguyên hạt bên trong năng lượng tiêu hao quá nhiều, phòng ngự cũng sẽ càng ngày càng yếu. Mất đi loại ưu thế này, bị vây công cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Hơn 20 tên Bích Tiêu Phong nội môn đệ tử, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thủ tòa trưởng lão, tựa hồ tại chờ hắn bày mưu đặt kế. Đi thôi. Bích Tiêu Phong trưởng lão thản nhiên nói, để tránh bị người khác nói, ta Bích Tiêu Phong không có can đảm xuất chiến. Đúng, xoát xoát, Bích Tiêu Phong nội môn đệ tử nhao nhao tiến vào diễn võ trường. Cũng ăn ý phân tán ra, đem Vân Phi Dương đoàn đoàn bao vây. Trong ánh mắt lóe ra tức giận. Không thể không nói, 20 tên vũ thần nhị tam trọng võ giả đem một người đoàn đoàn bao vây, hình ảnh có chút bưu hãn. Ta cũng không tin, tên này liền chiến 2 trận, còn có thể đánh thắng 20 tên nội môn đệ tử. Đúng rồi, Chư Phong đệ tử vẫn là có khuynh hướng Bích Tiêu Phong. Xác thực nói, Vân Phi Dương biểu hiện quá đột xuất, để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Chỉ hy vọng mắt thấy hắn bị ngược, dù là lấy nhiều đánh ít cũng không quan trọng. Vù vù, 20 tên nội môn đệ tử khí tức bạo phát, tràn ngập tại diễn võ trường bên trên, hình thành khí thế có chút hùng vĩ. Vân Phi Dương nhìn về phía Đường Nhược Giản nói, thủ tọa, ta là cảm thấy nếu như một người đem bọn hắn đều đánh ngã, sẽ để cho Bích Tiêu Phong mất mặt. Đường Nhược Giản kém chút ngã quỵ. Ngươi cái tên này, liền ngược người ta 2 tên chân truyền đệ tử, đã để bọn họ mất mặt, hiện tại hận không thể muốn nuốt sống ngươi đây. Như vậy đi, hắn cười nói, để huyên đệ của ta 5 người cũng tới chàng, đem bọn hắn đánh bại, tính toán cho bọn hắn chừa chút đường sống. Cái này, Đường Nhược Giản nhìn về phía Bích Tiêu Phong trưởng lão, không quan trọng. Bích Tiêu Phong trưởng lão có tự tin, 20 tên nội môn đệ tử đủ để giải quyết lấy Vân Phi Dương cầm đầu 6 người. Ha ha ha, La Mục cùng Vân Lịch tiến vào diễn võ trường, hai người lắc cách đầu, giơ quả đấm, trong ánh mắt lóe ra chiến ý. Ở bên ngoài nhìn Vân Phi Dương ngược chân truyền đệ tử, bọn họ đã sớm đói khát khó nhịn. Long Chấn Vũ 3 người cũng là huyết dịch sôi trào. Dù sao, cái này là lần đầu tiên cùng tiểu thần giới thiên tài giao thủ, cũng là nghiệm chứng chính mình thực lực thời khắc. Mấy ca, Vân Phi Dương cười nói, chúng ta ngày hôm nay đại biểu là Tấn Tiêu Phong, cũng đại biểu cho vạn thế đại lục. Khác câu nệ, thật tốt ngược bọn họ. Không có vấn đề, La Mục vang rồi hô, cắt, một đám phách lối ra hỏa. Các núi đệ tử khịt mũi coi thường. Lên đi, Vân Phi Dương mở miệng nói. La Mục cùng Vân Lịch không kịp chờ đợi tiến lên, một cách vung trọng quyền, một cách bị ủi du tẩu.